Chương 384, chiêu an thất bại. Hôm nay Lý Quỳ uống chút rượu, ban đêm ngủ rất ngon lành. Khi gã đang ngủ say bị binh sĩ đánh thức, trong lòng cực kỳ nổi nóng, đưa tay đánh tới binh sĩ đẩy gã. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Lý Quỳ cả kinh lập tức ngồi dậy, chỗ nào xảy ra chuyện? Là phía chủ viện, rất nhiều người chết. Cái gì? Lý Quỳ lập tức nóng vội, ngay cả y phục giày dép gã cũng không lo mặc, để trần mang theo rìu to bản phóng tới chỗ viện tử của Hầu Mông. Đại ca giao cho gã nhiệm vụ bảo vệ sứ giá, nếu như sứ giả bị giết, gã làm sao giải thích với đại ca? Trên đường đi đều là thi thể. Kiểu chết đều giống nhau, bị binh khí loại hình côn sắt một côn đập nát đầu lâu, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Càng chạy Lý Quỳ càng kinh ngạc, gã đã thấy hơn 100 thi thể, đây rốt cuộc là ai, ra tay lại ngoan độc như thế. Một lát, Lý Quỳ chân trần chạy vào đại viện Hầu Mông ở, thấy trong viện đều là thi thể, có tùy tùng của Hầu Mông, cũng có binh lính của gã, nhưng gã không trông thấy Hầu Mông. Gã nóng vội dậm chân một cái, hô lớn với binh sĩ đuổi theo, nhanh đi tìm kiếm hung thủ cho lão tử, tìm Hầu Quan Nhân. Các binh sĩ vội vàng phóng vào trong phòng. Lúc này, một binh lính trong thư phòng kinh hô một tiếng. Lý Quỳ lao nhanh vào thư phòng, thấy Hầu Mông gục xuống bàn, tay còn cầm bút, nhưng đầu lâu đã bị đập vỡ, máu tươi và óc chảy đầy bàn. Lý Quỳ trợn mắt há mồm, qua nửa ngày, gã nổi điên trống to, nhanh đi tìm hung thủ, lão tử muốn lột da hắn. Binh sĩ thủ vệ cửa thành Nam đều đã chết, cửa thành mở rộng, một người áo đen mang theo một thủ hạ của Hầu Mông nhanh chân rời khỏi huyện Nhậm Thành. Đi tới trước một khe nước, người áo đen ném thủ hạ của Hầu Mông vào trong chỗ nước cạn. Tùy Tùng bị ngất lập tức tỉnh táo lại, gã sợ hãi hồn bay phách tán, quỳ gối ở khe nước cần khẩn tha mạng. Người áo đen lạnh lùng nói, ta không giết ngươi, ngươi trở về nói cho triều đình các ngươi biết, Hầu Mông đã bị ta giết. Quân Lương Sơn chúng ta sẽ không đầu hàng, để tên cẩu hoàng đế kia dẹp ngay suy nghĩ này. Nói xong, người áo đen nghênh ngang rời đi. Qua nửa ngày, Tùy Tùng sờ lên đầu, thấy đầu còn hoàn chỉnh, gã lập tức vui buồn lẫn lộn, nằm trong khe nước khóc lớn. Lúc hoàng hôn, Lý Diên Khánh đi tới chủng trạch ở phố Tào Môn, nơi này là quan trạch mới của chủng sư đạo. Thiên tử khen ngợi chiến công của lão, ban tòa đại trạch chiếm diện tích 20 mẫu này cho chủng sư đạo. Hai tháng ngắn ngủi không gặp. Lý Diên Khánh cảm thấy chủng sư đạo già đi vài phần. Mặc dù chủng sư đạo đã qua tuổi thất tuần, nhưng trong quân doanh, lão luôn tinh thần quắc thước, đi đường uy nghiêm, giọng nói to lớn, khiến người ta cảm thấy càng già càng dẻo dai. Lúc này, khi chủng sư đạo chậm rãi đi ra khỏi từ đường, lại khiến Lý Diên Khánh thấy được một chủng soái tuổi già sức yếu, lại còn chống một cây quải trượng. Lý Diên Khánh vội vàng đứng lên hành lễ, ti chức tham kiến đại soái. Chủng sư đạo khoát tay, trong nụ cười mang theo chút đắng chát, không cần đa lễ, hiện giờ ta đã không phải đại soái của ngươi. Về sau ngươi gọi ta chủng công đi. Ti chức đã quen rồi. Chủng sư đạo gật đầu, không miễn cưỡng Lý Diên Khánh. Lão mời Lý Diên Khánh ngồi xuống, ân cần nói, chuyện bất hạnh ở huyện Thang Âm ta cũng nghe nói rồi, ta rất đồng tình, chẳng qua ngươi có thể bình an vô sự, ta quả thực cao hứng. Đa tạ đại soái quan tâm. Lúc này, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng động ồn ào, chủng sư đạo nhướng mày, quát, chủng phúc. Một lão giả chạy tới như bay, không người nói, xin lão gia phân phó. Ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần, không cho phép bày quầy bán hàng ở cửa sau, mau đuổi họ đi. Để ta đi. Lão giả vội vàng rời đi. Chủng sư đạo thở dài, người lớn tuổi, chỉ thích yên tĩnh. Thế nhưng phủ trạch này lại tựa vào khu Chu gia, nửa đêm mỗi ngày vẫn còn tiếng người ồn ào, thực sự khiến người ta đau đầu. Lý Diên Khánh im lặng nửa ngày. Lúc trước trong quân doanh huyên náo ồn ào, trước giờ vẫn không hề an bình, chủng sư đạo cũng không chê ầm ĩ, giọng của lão còn vang hơn ai hết. Lúc này lão lại ngại bên cạnh không yên tĩnh, chủng sư đạo và lúc trước quả thực giống như hai người. Lý Diên Khánh nhất thời trầm mặc. Chủng sư đạo nhìn hắn một cái, chậm rãi hỏi, phong thưởng của ngươi đã ban xuống chưa? Mặc dù chủng sư đạo được phong làm thượng tướng quân, binh bộ thượng thư, nhưng trên thực tế lại không có chút chức quyền nào, cũng hoàn toàn không biết gì chuyện phong thưởng của triều đình, bình thường ngay cả cơ hội lên triều cũng không có, nhiều nhất tham gia một số triều hội mang tính chất lễ nghi, ví dụ như triều hội năm mới, lão cầm một phần lộc dậy, lại trải qua cuộc sống về hưu. Lý Diên Khánh lắc đầu, ty chức tới hỏi rồi, nhóm đầu tiên đã báo lên, nhưng không có ty chức, nghe nói Diêu Chỉ Huy còn đang chỉnh lý nhóm thứ hai cùng nhóm thứ ba, còn chưa báo lên triều đình. Chủng sư đạo lập tức giận dữ, vỗ quải trượng nói, đã qua hai tháng rồi. Lại còn chưa báo lên triều đình, Diêu Trọng Bình làm cái gì vậy, sẽ rét lạnh lòng tướng sĩ. Lý Diên Khánh cười cười, đoán chừng chỉ cần ty chức không trở về Hà Đông ngày nào, tên của ty chức sẽ không báo lên triều đình ngày đó. Sắc mặt chủng sư đạo hết sức khó coi, lão cũng mơ hồ nghe thấy, trước mắt Diêu Trọng Bình đã tiếp nhận Sương Đô chỉ huy sứ cấm quân Hà Đông, đang thanh trừ đối lập, chèn ép người từng đắc tội y, người được mình trọng dụng lúc trước, đoán chừng sẽ không sống tốt được. Diêu Trọng Bình lợi dụng cơ hội báo cáo chiến công bức bách tất cả tướng sĩ đứng đội. Trừ khi hiệu trung với y, nếu không mơ tưởng có được bất cứ phong thưởng nào. Qua nửa ngày, chủng sư đạo thở dài một tiếng nói, lần Tây Chinh này, ngươi giành công lớn nhất, nếu như Diêu Trọng Bình che giấu lương tâm không báo cáo cho ngươi, chỉ sợ ông trời cũng không tha cho hắn. Ngừng một chút, chủng sư đạo lại nói, hiện giờ ngươi chỉ xin phép nghỉ, chẳng lẽ ngươi thực sự không có ý định trở về quân Hà Đông sao? Hôm qua ty chức đã nhận được thư thông báo của quân phủ Thái Nguyên thúc ta trong vòng 10 ngày trở về Thái Nguyên nhận chức lần nữa. Vậy thì ngươi hẳn nên trở về đi. Lý Diên Khánh khẽ cười, Tây Chinh đã kết thúc rồi. Quân nha tuyến đông quân Tây Chinh cũng đã giải tán, tình báo ty vốn thành lập dựa theo cơ sở quân nha giải tán, tình báo ty đương nhiên sẽ không còn, da không còn, lông mọc chỗ nào. Diêu Chỉ Huy làm đơn giản là để cho ta trở về có phân công khác, nhưng chức vị ty chức chính là tiết độ chi sử bảo tỉnh quân, tiết độ sứ bảo tỉnh quân vẫn là đại soái, ta đương nhiên phải đi theo đại soái mới đúng. Nhưng ta nghe nói tin báo ty cũng không giải tán, chỉ là đổi tên thẩm phim ty, vẫn là nhân mã ban đầu, chủ sự tham quân vẫn trống, ta cảm thấy Diêu Chỉ Huy vẫn phải giao chức vụ này cho ngươi. Lý Diên Khánh lắc đầu, nếu như ty chức trở về, ty chức sẽ tới tiết độ quan nha bảo tỉnh quân phủ Duyên An, đó mới là chức vị chính của ta. Lý Diên Khánh nói bóng nói gió cho chủng sư đạo, hắn cự tuyệt Diêu Trọng Bình mời chào, thật ra đây cũng là đặc điểm quan chế triều Tống. Triều Tống vẫn chế hành lẫn nhau, phòng ngừa tái diễn loạn an sử và phiên trấn cát cứ, liền thiết lập một hệ thống quan chức cực kỳ rườm rà phức tạp, một đặc điểm quan trọng chính là quan giai, chức vị chính và chức vụ thực tế không liên quan với nhau. Quan giai của Lý Diên Khánh là Triêu Tán Lang Tổng Thất Phẩm. Cấp bậc và phúc lợi bổng lộc của hắn đều căn cứ quan giai để định. Chức vị chính thức của Lý Diên Khánh là tiết độ chi sử bảo tỉnh quân, trên thực tế là chức không, không có bất cứ chuyện gì để hắn làm. Ngay cả quan nha cũng chỉ treo một tấm bảng hiệu trong phủ nha Duyên An, chỉ sợ ngay cả bàn làm việc cũng không có. Loại tình huống này, Lý Diên Khánh muốn thông qua các loại quan hệ tìm chức vụ phân công để làm. Hắn đảm nhiệm chủ sự tham quân tình báo ty quân Tây Chinh chính là một loại quan phân công, Tây Chinh kết thúc, quân nha Tây Chinh giải tán, quan phân công không có chỗ phát kinh phí, đương nhiên cũng sẽ hủy bỏ. Cho nên hiện giờ Lý Diên Khánh tạm thời ở vào trạng thái nửa thất nghiệp, cầm một phần trợ cấp. Lại không có việc gì. Mặc dù Diêu Trọng Bình muốn phân công cho hắn chức vụ chủ sự tham quân thẩm phiên ti, nhưng hắn lại không có chút hứng thú. Chủng sư đạo hiểu được lựa chọn của Lý Diên Khánh, hắn không muốn đi theo Diêu Trọng Bình. Chủng sư đạo cười khổ một tiếng, ta hiểu lựa chọn của ngươi, nhưng nói như vậy, rất có thể hắn sẽ không báo cáo công lớn Tây Chinh của ngươi, chẳng phải quá đáng tiếc. Công lao của ty chức không phải hắn muốn xóa bỏ thì có thể xóa bỏ. Hắn không muốn ra mặt thay ty chức. Đương nhiên có người sẽ ra mặt thay ty chức. Chủng sư đạo lập tức nghĩ tới Lương Sư Thành, lão gật đầu không lên tiếng nữa. Một lúc lâu sau, chủng sư đạo lại nói, ngoài ra còn một chuyện ta phải nói cho ngươi, ta đã hiến phối phương chấn thiên lôi của ngươi cho thiên tử, nghe nói hỏa dược cục giám sát quân khi đang khu chiên gõ trống chế tác số lượng lớn, đang chuẩn bị để chinh liêu. Lý Diên Khánh khẽ thở dài một tiếng, chỉ là như vậy, Liêu quốc sẽ nhanh chóng nhận được phối phương chấn thiên lôi. Chẳng qua cũng tốt, chỉ mong Liêu quốc có thể sử dụng chấn thiên lôi cố gắng kéo dài ngày diệt quốc. Chủng sư đạo cười nói, người lớn tuổi không ngồi lâu được, ta phải đi thay quần áo. Diên Khánh nghỉ ngơi một chút, nếm thử chủng thang do ta tự mình chế biến đi. Dân trà đón khách, uống canh tiễn khách, chủng sư đạo muốn Lý Diên Khánh cáo từ. Nhưng Lý Diên Khánh không đứng dậy, hắn trầm ngâm thật lâu nói, hôm nay ta đến đây, thật ra là muốn nhắc nhở chủng soái một chút, rất có thể chủng soái lại phải dẫn quân xuất chinh rồi. Chủng sư đạo giật mình, đi chinh phạt ai? đi chinh phạt Lương Sơn. Chủng sư đạo lập tức ngẩn người, qua hồi lâu nói, không phải nói triều đình muốn chiêu an quân Lương Sơn sao? Ty chức vừa nhận được tin tức. Tri Châu Bạc Châu Hầu Mông đi chiêu an quân Lương Sơn chết ở huyện Nhâm Thành Tế Châu, nghe nói là bị quân Lương Sơn giết chết, lần này chiêu an thất bại. Chương 385, tuổi già chí chưa già. Rời khỏi phủ chủng sư đạo, màn đêm đã hạ xuống, Lý Diên Khánh vừa trở lại phủ trạch phố Băng Quỷ, quản gia liền chạy ra nói với hắn, vừa rồi Lương Thái Phó phái người tới tìm ngươi, chờ một lát, nói sau khi ngươi trở lại lập tức đi phủ Thái Phó, dường như có chuyện gì quan trọng. Mặc dù Lý Diên Khánh bôn ba một ngày ở bên ngoài, thân thể đã cực kỳ mệt nhọc, nhưng Lương Sư Thành có việc gấp tìm hắn, hắn vẫn không thể lạnh nhạt, vội vàng ngồi xe bò tiến tới phủ Lương Sư Thành. Phủ Lương Sư Thành ở phía tây đường lớn Giác Lâu, tựa vào chùa Thái Bình Hưng Quốc. Lý Diên Khánh chạy tới phủ đệ, một gã sai vặt đang chờ ở cửa, thấy Lý Diên Khánh đến, vội vàng đứng dậy nói, vừa rồi Thái Phó lại thúc giục, Lý quan nhân mau đi theo ta. Lương Sư Thành lại còn thúc giục, Lý Diên Khánh mơ hồ cảm thấy, chắc chắn xảy ra chuyện gì. Không bao lâu, Lý Diên Khánh được mời vào thư phòng ngoài của Lương Sư Thành. Hắn thấy Lương Sư Thành đứng chắp tay trước cửa sổ, đang trầm tư không nói. Lý Diên Khánh không dám quấy nhiễu, đứng ở cửa kiên nhẫn chờ đợi. Một lát, Lương Sư Thành chậm rãi hỏi, Hầu Mông bị giết có liên quan tới ngươi à? Thân thể Lý Diên Khánh hơi chấn động một chút. Vẫn bình tĩnh nói, vì sao Thái Phó nói ra lời này? Lương Sư Thành chậm rãi xoay người, chăm chú nhìn Lý Diên Khánh một lát, trên cơ bản ta có thể khẳng định Hầu Mông bị Loan Đình Ngọc giết chết. Nhưng Loan Đình Ngọc chẳng qua là sát thủ, ai là người đứng phía sau? Ta cân nhắc thật lâu, lại nghĩ tới ngươi. Lý Diên Khánh cười, Loan Đình Ngọc làm việc cho rất nhiều người, Thái Tướng Quốc, Thái Phó, Đồng Quán, Cao Cầu, gần như tất cả quyền quý đều ủy thác hắn, vì sao Thái Phó lại nghĩ tới ta? Lương Sư Thành cười, đương nhiên không nhất định là ngươi, chỉ là một trực giác của ta. Ta cảm thấy hẳn là ngươi. Ngươi cùng ngươi cứu con rể Cao Thâm tại huyện Thang Âm không phải là hắn sao? Lương Sư Thành như cười như không nhìn Lý Diên Khánh. Sắc mặt Lý Diên Khánh thay đổi, chuyện bí ẩn như vậy, sao Lương Sư Thành lại biết được? Lương Sư Thành lại nói, thật ra Cao Thâm là người của ta, là ta sắp xếp vương phủ đề cử hắn đảm nhiệm tri xu mật viện sự. Hai ngày trước ta đi thăm hắn, hắn nói cho ta việc này. Con rể hắn viết một phong thư nhà, trong thư nhắc tới ngươi và sư huynh cứu được mạng hắn, ta liền đoán được sư huynh của ngươi là ai. Dùng một cây côn đồng, võ nghệ cao cường, ngoại trừ Loan Đình Ngọc ra. Ta thực sự không nghĩ tới còn có người nào. Lý Diên Khánh gật đầu, đúng là hắn, chúng ta ngẫu nhiên gặp ở Thang Âm, hắn cứu Chu huyện úy giúp ta. Như vậy Hầu Mông bị giết, hẳn là hắn giúp ngươi một tay, đúng không? Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, ta chỉ là một quan nhỏ tòng thất phẩm, ngay cả tư cách lên triều cũng không có, sao Thái Phó lại liên hệ chuyện phá hư đại sự hòa đàm của triều đình tới ta? Lương Sư Thành híp mắt nói, ngươi không phải tiểu nhân vật bình thường, đại sự ngươi đã làm còn ít sao? Cái chết của Hầu Mông khiến ta nghĩ tới Dương Diễn, ngươi dám nói không phải ngươi làm sao? Thái Phó khẳng định như vậy. Dường như ta không thừa nhận không được. Lương Sư Thành chăm chú nhìn hắn một lát, khoát tay nói, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Có một số việc Lý Diên Khánh kiên quyết không chịu thừa nhận, Lý Diên Khánh cũng không thể miễn cưỡng hắn, hai người biết rõ trong lòng là được. Một thị nữ tiến đến dâng trà, Lương Sư Thành nhấp một ngụm trà lại nói, chuyện này khiến quan gia cực kỳ tức giận, quan gia nhận định là phái chống chiêu an của loạn phỉ Lương Sơn giết Hầu Mông, lên án mạnh mẽ Dư Thâm và Cao Cầu chủ trương chiêu an một phen, hắn quyết định tiếp tục chinh phạt loạn phỉ Lương Sơn. Lý Diên Khánh mừng rỡ. Vội vàng hỏi, không biết quan gia quyết định để ai nắm giữ ấn soái xuất chinh? Đây chính là mục đích đêm nay ta tìm ngươi tới. Trước đó vài ngày ngươi đề cử với ta chủng sư đạo xuất chinh tiễn phỉ, không biết ngươi có đi tìm chủng sư đạo hay không? Hôm nay ty chức đã đi thăm chủng đại soái. Tình hình của hắn gần đây thế nào? Tình hình của hắn gần đây không quá tốt, hơi già nua, nhưng ty chức tin tưởng, chỉ cần mặc khôi giáp, hắn sẽ trở nên càng già càng dẻo dai. Lương Sư Thành đứng dậy, chắp tay đi vài bước, qua nửa ngày mới nói, quan gia có ý tưởng để Đồng Quán rời núi lần nữa. Lý Diên Khánh lấy làm kinh hãi, thế nhưng hắn vừa bị giáng chức chưa tới mấy tháng, nhanh chóng sử dụng như vậy, để triều đình cảm thấy thế nào? Quan gia căn bản không nghĩ tới cách chức hắn, chỉ làm bộ dáng mà thôi. Đã quyết định chưa? Lương Sư Thành lắc đầu, nếu như quyết định rồi, đêm nay ta sẽ không tìm tới ngươi. Mấy tướng quốc đều kiên quyết phản đối, quan gia cũng không có cách nào. Lý Diên Khánh vừa tuyệt vọng bỗng nhiên lại sinh ra chờ mong. Hiện giờ hắn thực sự không biết Lương Sư Thành đang có ý gì, liền không nói thêm gì nữa, chờ Lương Sư Thành tỏ thái độ cuối cùng. Lương Sư Thành đi qua đi lại, biểu lộ tâm sự nặng nề, cuối cùng lão nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh nói, ta muốn đề cử thái tử nắm giữ ấn soái, chủng sư đạo làm phó tướng, tiến tới chinh phạt loạn phỉ Lương Sơn, ngươi cảm thấy thế nào? Hiện giờ Lý Diên Khánh mới hiểu được tâm tư của Lương Sư Thành, lão muốn để chủng sư đạo đi theo thái tử tiểu phỉ, một khi thái tử có quân công, vị trí đông cung càng thêm vững chắc. Lương Sư Thành không hề hồ đồ, tính toán cực kỳ không khéo, người khác dẫn quân lão chưa hẳn yên tâm, nhưng lão tin tưởng chủng sư đạo. Lý Diên Khánh cũng biết đây là điều kiện Lương Sư Thành đề cử chủng sư đạo. Giao quân công đứng đầu cho thái tử. Vì có thể thực hiện được kế hoạch của mình, lúc này lão cũng không đoái hoài lợi ích của triều giai. Lúc này Lý Diên Khánh tỏ thái độ, có thái tử tọa trấn, ty chức tin tưởng trận chiến này tất thắng, có hy vọng diệt phỉ. Chủng sư đạo có nằm mơ cũng chẳng ngờ Lý Diên Khánh tiên đoán nhanh chóng tới mức như thế, chỉ hai ngày sau, lão liền nhận được thiên tử tuyên triệu, tuyên lão tới thiên điện Văn Đức Điện diện thánh. Chủng sư đạo vứt bỏ quải trượng, thay đổi triều phục, ngồi một đỉnh kiệu nhỏ đi tới trước Văn Đức Điện. Một hoạn quan tiến tới đón, mời chủng thượng thư bên này. Hoạn quan mang theo chủng sư đạo vội vàng đi tới thiên điện. Không bao lâu, chủng sư đạo đi vào thiên điện, có thị vệ hô lớn, binh bộ thượng thư chủng sư đạo yết kiến. Thiên tử tuyên vào. Có thị vệ bên trong đáp lại. Chủng sư đạo vội vàng sửa sang quần áo một chút, vội vàng đi vào trong thiên điện. Chỉ thấy Dư Thâm, Bạch Thị Trung, Vương Phủ mười mấy quan lớn đang đứng hai bên thiên điện. Phía trên đang bệ, thiên tử Triệu Cát ngồi ngay ngắn trong long ỷ, chủng sư đạo vội vàng tiến tới quỳ xuống hành lễ, lão thần chủng sư đạo tham kiến Ngô Hoàng bệ hạ. Chủng ái khanh miễn lễ. Tạ ơn bệ hạ. Chủng sư đạo đứng dậy, Triệu Cát cẩn thận quan sát lão một chút. Thấy lão mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng lúc vào đại điện đi đường uy nghiêm, lúc quỳ xuống không tốn sức chút nào, hoàn toàn không phải một ông lão bảy mươi mấy tuổi, lại giống một người trung niên gân cốt trắng rõi. Triệu Cát thầm gật đầu, càng già càng dẻo dai, quả nhiên danh bất hư truyền. Cao Cầu nói chủng sư đạo tuổi già sức yếu, ngay cả đi đường cũng cần quải trượng, xem ra Cao Cầu dụng ý khó dò, lại nghĩ tới chuyện xưa Liêm Pha, nghĩ tới đây Triệu Cát không nhìn được trừng mắt lườm Cao Cầu. Cao Cầu lại khổ nhưng không nói được, y rõ ràng tận mắt nhìn thấy chủng sư đạo chống quải trượng không lưng. Đi đường khó khăn, còn cần một tiểu đồng nâng đỡ. Sao chỉ chớp mắt, mới thời gian mấy ngày ngắn ngủi, lại sinh long hoạt hổ. Đây rốt cuộc là vì sao, chẳng lẽ chủng sư đạo cố ý giả vờ? Trẫm tuyên triệu chủng ái khanh tới, là có chuyện quan trọng thương nghị với chủng khanh. Lão thần nguyện ý nghe bệ hạ phân phó. Triệu Cát gật đầu chậm rãi nói, vì tiêu diệt loạn phỉ Lương Sơn, triều đình đã thua liên tiếp 4 trận, tổn hại hơn 10 vạn binh. Trẫm không rõ, chỉ là một loạn phỉ chiếm núi làm vua, chẳng lẽ thực sự lợi hại như vậy? Hay là tướng sĩ của trẫm cực kỳ suy yếu? Không chịu nổi một kích. Không biết lão tướng quân nhìn tiểu phỉ binh bại thế nào, nhất thiết phải thẳng thắn nói cho trẫm. Từ sau khi Lý Diên Khánh ám chỉ chủng sư đạo sẽ được bổ nhiệm làm chủ soái, chủng sư đạo vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Dưới ánh mắt mọi người, lão trầm ngâm một chút nói, bệ hạ, lúc dầu dụng biên, đầu tiên ở biết binh, chủ soái cần hiểu rõ quân đội của mình, sau đó hiểu rõ tình hình quân địch, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Lão thần cho rằng, 4 trận chiến bại của triều đình đều thua ở chủ soái không biết mình biết ta. Sắc mặt Cao Cầu cực kỳ khó coi. Trong 4 trận thua này có 1 trận của y, khiến cho mặt mũi y để vào đâu? Cao Cầu rốt cuộc không nhịn được nói, bệ hạ, thứ cho vi thần nhắc lời chủng lão tướng quân, ta rất muốn biết, biết người biết ta mà chủng lão tướng quân nói, cụ thể cái gì? Chủng sư đạo chăm chú nhìn Cao Cầu, lúc Cao Điện Tiền dẫn quân tiến đánh loạn phỉ Lương Sơn, khi đó họ còn chiếm núi làm vua, binh lực không tới 1 vạn, vậy ta liền hỏi Cao Điện Tiền, Lương Sơn bạc có mấy đảo, nước sâu bao nhiêu, thủy quân Lương Sơn có bao nhiêu thuyền, chiến tướng là ai? Lương Sơn có bao nhiêu con đường lên núi, họ có bao nhiêu quân mã? Cơm nước của họ thế nào, gia quyến ở đâu? Cao Cầu cứng họng không nói ra lời. Chủng sư đạo không buông tha y, lại tiếp tục hỏi, ta lại hỏi Cao Điện Tiền, lúc ấy Cao Điện Tiền dẫn 3 vạn quân đi vây quét loạn phỉ Lương Sơn, vậy trong 3 vạn quân kia có bao nhiêu đô đầu, có bao nhiêu chỉ huy sứ, họ tên là gì? Cao Điện Tiền biết không? Cao Cầu bị hỏi xấu hổ mà giận, hung ác nói như ngươi biết vậy, ngươi thì biết cái gì? Ta đương nhiên biết quân đội của mình, mỗi ngày ta ăn cơm cùng binh sĩ, ta biết khó khăn của họ, biết họ đánh trận vì cái gì. Quân Hà Đông có 46 chỉ huy sứ. Tên tuổi và quê quán của mỗi chỉ huy sứ ta đều biết, thậm chí biết tình hình gia đình của họ. Lúc tấn công Tây Hạ, ta tốn rất nhiều thời gian tìm hiểu địa hình, trú quân và tình hình tướng lĩnh của Tây Hạ. Đây gọi là biết người biết ta, chỉ với 4 chữ này, chủng sư đạo ta bình sinh chưa bao giờ thất bại. Triệu Cát Thầm gật đầu, y hỏi, nếu như trẫm để lão tướng quân đi tiêu diệt loạn phỉ Lương Sơn, ngươi cần bao nhiêu quân đội? Hồi bẩm bệ hạ, tin ở tin không ở số lượng, lão thần chỉ cần 3 vạn quân đội là đủ. Triệu Cát nghe được Long Nhan cực kỳ vui mừng, đây mới là tướng lĩnh y cần. Y quyết định thật nhanh, cao giọng nói, thái tử ở đâu? Thái tử Triệu Hoàng đứng ở bên vội vàng tiến tới quỳ xuống, có nhi thần. Trẫm bổ nhiệm ngươi là quan sát sử 2 lộ Kinh Đông, thay trẫm đi tuần 2 lộ Kinh Đông, tiểu phỉ an dân, khôi phục trật tự 2 lộ Kinh Đông. Nhi thần tuân chỉ. Triệu Cát lập tức nói, binh bộ thượng thư chủng sư đạo nghe phong. Có lão thần. Trẫm gia phong ngươi làm điện tiền mã bộ quân đô chỉ huy sứ, quản lý Vận Châu, dẫn 3 vạn tinh binh đi theo thái tử tuần 2 lộ Kinh Đông, tiêu diệt loạn phỉ Lương Sơn thay trẫm. 13 tháng Giêng năm Tuyên Hòa thứ hai. Tống Thiên Tử Triệu Cát bổ nhiệm Thái tử Triệu Hoàng làm chủ soái, chủng sư đạo làm phó soái, bổ nhiệm Tri Châu Từ Châu Trương Thúc Dạ làm tư mã, chỉ huy 3 vạn cấm quân tới Tây Lộ Kinh Đông tiêu phỉ. Cùng lúc đó, Triệu Cát ban cho Thái tử Thiên Hạ Hổ Phù, đồng ý gã điều khiển quân đội Thiên Hạ. Chương 386, xây dựng quân nha. Rời khỏi Văn Đức Điện, Thái tử Triệu Hoàng gọi chủng sư đạo lại, chủng soái xin dừng bước. Trước đó Triệu Hoàng đã nói chuyện với Lương Sư Thành, gã đương nhiên biết mình đi theo chủng soái xuất chinh, trên thực tế là mượn nhờ uy vọng của chủng sư đạo phủ một lớp vàng. Lần xuất chinh này cực kỳ quan trọng để củng cố địa vị thái tử của gã, hiếm khi phụ hoàng lại đáp ứng, điều này khiến Triệu Hoàng mừng rỡ. Nhưng trong lòng gã cũng hơi thấp thỏm, dù sao triều đình đã thất bại 4 trận liên tiếp. Nghe nói loạn phỉ Lương Sơn đã đột phá 10 vạn người. Thanh thế to lớn, nếu như gã cũng thất bại ở đây, như vậy được không bằng mất. Gã cần nói chuyện kỹ càng với chủng sư đạo, xem trận chiến này đánh thế nào. Chủng sư đạo tiến lên không người nói, vi thần tham kiến thái tử điện hạ. Lão tướng quân không cần đa lễ, chúng ta đã xuất chinh cùng nhau, không bằng trước tiên tìm một nơi bàn bạc một chút, để xem làm từ nơi nào. Chủng sư đạo khẽ cười nói, không bằng chúng ta tới Xu Mật Viện đi. Chuyện xuất chinh cần bắt đầu từ Xu Mật Viện. Nói rất có lý, mời lão tướng quân. Mời điện hạ. Xu Mật Viện ở Tả Ngân Đài bên ngoài, dựa vào Trung Thư Tỉnh. Không bao lâu, hai người ngồi xe đi tới Xu Mật Viện. Xu Mật Sứ Cao Thâm vừa vặn tham gia nghị sự Văn Đức Điện, mới trở về Xu Mật Viện, nghe được Thái tử điện hạ giá lâm, y vội vàng ra nghênh tiếp. Vi thần hoan nghênh Thái tử Điện Hạ tới đây thị sát. Triệu Hoàng khẽ cười nói, Phụ Hoàng đã bổ nhiệm ta và chủng lão tướng quân xuất chinh, rất nhiều chuyện đều phải làm phiền Xu Mật Viện. Chủng lão tướng quân đề nghị ta tới đây nói chuyện, Cao Viện Sứ có thuận tiện không? Đương nhiên thuận tiện, mời Điện Hạ, mời lão tướng quân. Cao Thâm mời Triệu Hoàng và chủng sư đạo đến Xu Mật Viện. Lại để tùy tùng dâng trà. Triệu Hoàng cười nói, ta hoàn toàn không biết gì về quân sự, vẫn do lão tướng quân nói chuyện đi. Chúng ta bắt đầu từ nơi nào? Chủng sư đạo vuốt trâu cười nói, đã muốn dẫn quân xuất chinh, vậy đầu tiên phải có quân doanh và quân đội. Thiên tử cho chúng ta 2 tháng chuẩn bị, ta cảm thấy thời gian cũng đủ rồi, như vậy bước đầu tiên phải xác định điều động 3 vạn quân từ nơi nào. Trước đó Triệu Hoàng cũng đã nói chuyện với Phụ Hoàng nói rõ cho gã biết, các quân trong thiên hạ đều có thể dùng. Duy chỉ quân Tây Bắc không được phép điều động. Triệu Hoàng hiểu được thâm ý của phụ hoàng. Chủng gia quân không thể xuất hiện nữa. Triệu Hoàng tiếp lời nói, phụ hoàng đề nghị do Biện Kinh trực tiếp tập kết 3 vạn cấm quân, như vậy thời gian huấn luyện tương đối đầy đủ, lão tướng quân cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến, việc này cần nhờ Cao viện sứ. Cao Thâm cười gật đầu, cho ta thời gian 3 ngày, ta phụ trách điều đủ 3 vạn tinh binh giao cho điện hạ và lão tướng quân. Về phần quân doanh, có thể dùng đại doanh đông bắc cách bờ Hà Bắc 5 trượng, doanh trại bên đó đều có sẵn, ít nhất có thể chứa được 5 vạn quân đội. Triệu Hoàng lại hỏi, lão tướng quân còn có yêu cầu gì không? Chủng sư đạo trầm ngâm một chút nói, ta còn muốn điều 8 tướng tại đắc lực cùng đi xuất chinh. Điều này rất quan trọng, có bọn họ, ta nắm chắc 9 phần. Có danh sách không? Chủng sư đạo nâng bút viết một bản danh sách đưa cho Triệu Hoàng, 8 người này đều là nhân tài trụ cột, điện hạ dùng, có thể bảo vệ Giang Sơn Đại Tống vững chắc. Triệu Hoàng nhận danh sách, người thứ nhất là tiết độ chi sứ Bảo Tĩnh quân Lý Diên Khánh, người này Lương Sư Thành cũng đề cử cho gã. Người thứ hai là chỉ huy sứ Tuy Đức Doanh Lưu Kỷ. Người thứ ba là Tông Trạch Hà Đông Lộ. Người thứ tư là giáo đầu Kim Thương Bang cấm quân Từ Ninh. Người thứ năm là đoàn luyện Đại Châu Trương Thanh. Người thứ bảy là đoàn luyện Định Châu Hà Quán. Người thứ tám là phó tướng phủ Đại Danh Tác Siêu. Triệu Hoàng gật đầu, một quan văn, 7 võ tướng, quan văn ta sẽ để lại bộ điều động, võ tướng thì cần Xu Mật Viện điều động. Cao Thâm nhận danh sách nhìn một chút, lập tức nói, hôm nay ta sẽ viết điều lệnh. Rời khỏi Xu Mật Viện, Triệu Hoàng trở về Đông Cung. Mặc dù Triệu Hoàng là chủ tướng, nhưng trên thực tế gã cũng không quan tâm quân sự, tất cả giao cho chủng sư đạo. Gã chỉ giải quyết một số chuyện khó khăn giúp chủng sư đạo, ví dụ như gặp phải lãnh đạm hoặc bị gây khó dễ. Chủng sư đạo cũng không về phủ, dưới sự hộ vệ của 10 mấy thân vệ. Lão ngồi kiệu đi tới cửa hàng Song Phấn Bảo Nghiên Trai trên Ngự Nhai. Chủng sư đạo cũng không biết chỗ ở của Lý Diên Khánh, nhưng lão biết Lý Diên Khánh có phụ thân là Đại Đông chủ Bảo Nghiên Trai, tìm được phụ thân hắn, sẽ có thể tìm được Lý Diên Khánh. Chủng sư đạo đã sớm nghe nói Song Phấn của Bảo Nghiên Trai là đệ nhất thiên hạ, cực kỳ nổi danh ở Đại Tống, nhưng đây là lần đầu tiên lão tới trước cửa tiệm này. Kiệu hạ xuống, chủng sư đạo đi ra khỏi kiệu, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu phía trên cửa tiệm, trong lòng lão thầm kinh hãi, 3 chữ Bảo Nghiên Trai là thiên tử đích thân viết. Có thiên tử ủng hộ, khó trách có thể làm lớn như vậy. Xin hỏi lão nhân gia cần mua Song Phấn gì? Một hầu sinh dáng dấp thật thà chắc nịch tiến tới hành lễ hỏi. Ta không mua Song Phấn, ta tìm đông chủ của các ngươi. Lão nói xong, một thân binh bên cạnh tiếp lời, vị này là binh bộ thượng thư chủng Thái Úy. Thái Úy là một tôn xưng, quan lớn quân đội bình thường đều có thể xưng Thái Úy. Tên hậu sinh này chính là Cố Thiết Trụ, gã đã không phải thiếu niên lỗ mãng vừa tới kinh thành, đã hiểu không ít lõi đời. Gã đương nhiên biết Thái Úy là thế nào, vội vàng cười bồi, hóa ra là chủng Thái Úy. Xin chờ, ta đi thông báo đông chủ. Chờ một chút. Chủng sư đạo nghe ra khẩu âm của gã cũng là người Tương Châu. Liền gọi gã lại, thật ra ta muốn tìm thiếu đông chủ Lý Diên Khánh của các ngươi, hắn là bộ hạ của ta, hiện giờ hắn ở nơi nào? Ta có việc gấp tìm hắn. Cố Thiết Trụ nở nụ cười, hóa ra là tìm thiếu đông chủ, thật đúng dịp, hắn đang ở trong tiệm, ta đi tìm hắn. Cố Thiết Trụ chạy vội vào cửa hàng, không bao lâu, Lý Diên Khánh vội vàng đi ra khỏi cửa hàng, cười nói, sao đại soái lại tới đây? Chủng sư đạo gõ một cái lên đầu hắn, cười mắng. Ngươi chọc ra chuyện cho ta. Liền muốn chạy sao? Hôm nay ta tới bắt lính. Lý Diên Khánh vừa suy nghĩ, lập tức vừa mừng vừa sợ nói, đã bổ nhiệm rồi sao? Chủng sư đạo gật đầu, chỉ vào quán trà Chu Khô Lâu nói, tới quán trà ngồi một chút đi. Lý Diên Khánh cười nói, nơi đó hơi đắt, để ta mời khách đi. Đương nhiên là ngươi mời khách. Chủng sư đạo trừng mắt lườm hắn, thiếu đông chủ Bảo Nghiên Trai ngươi không bỏ tiền. Chẳng lẽ còn muốn lão quan nghèo bỗng lộc ít ỏi như ta bỏ tiền mời sao? Lý Diên Khánh và các tùy tùng đều cười. Lý Diên Khánh phân phó Cố Thiết Trụ vài câu, liền dẫn chủng sư đạo và tùy tùng của lão đi tới quán trà Chu Khô Lâu. Quán trà Chu Khô Lâu là quán trà thứ hai gần với Phàn Lâu, tiêu phí thấp nhất là 5 lạng bạc. Lý Diên Khánh đi vào quán trà, ném 5 lạng vàng cho chưởng quỷ, chỉ vào 10 tên tùy tùng bên cạnh nói, chiếu cố huynh đệ của ta cho tốt. Chưởng quỷ liên tục đáp ứng, vội vàng để Tiểu Nhị mời 10 tên thân binh tùy tùng vào một nhã thất, dâng trà chiêu đãi. Lý Diên Khánh và chủng sư đạo lên lầu 2, ngồi xuống trong một nhã thất gần cửa sổ. Lúc này, hai tên trà kỷ đi tới, chủng sư đạo khoát tay nói, chờ lát nữa uống trà, cho hai chén nước trước. Tiểu Nhị đưa nước vào vội vàng lui ra. Lúc này chủng sư đạo mới nói với Lý Diên Khánh, hôm nay được thiên tử triệu kiến. Thiên tử bổ nhiệm thái tử làm chủ soái, ta làm phó soái, Trương Thúc Dạ làm hành quân tư mã, dẫn 3 vạn quân tiêu diệt quân Lương Sơn. Lý Diên Khánh gật đầu, điều này nằm trong dự liệu của hắn, lúc nào xuất phát. Thiên tử cho ta 2 tháng chuẩn bị, hẳn là tháng 3 xuất binh. Hiện giờ đại soái có khó khăn gì không? Khó khăn lớn nhất của ta hiện giờ là không có người. Chủng sư đạo thở dài, thái tử điện hạ là chưởng quỷ vung tay, ta đương nhiên hiểu được. Hắn là thái tử, không thể can thiệp quá nhiều vào quân vụ, chỉ có thể làm chủ soái trên danh nghĩa. Nhưng chuyện chuẩn bị một đội quân từ đầu là quá nhiều. Trong tay ta chỉ có 300 thân vệ, ngay cả phụ tá Tào Khánh cũng chào từ giã về quê. Không phải còn có Trương Thúc Dạ sao? Trương Thúc Dạ chỉ là hành quân tư mã, lại nói hắn không thể đến ngay được, ít nhất phải nửa tháng sau, ta làm sao bây giờ? Lý Diên Khánh ông quyền nói, Diên Khánh nguyện nghe đại soái phân công. Chủng sư đạo cười hiếp mắt, ngươi vốn chính là bộ hạ của ta, ta nói thiếu người không tính ngươi vào trong. Đại soái không phải để ta đi tìm người chứ? Thật ra ngươi rất có mắt nhìn người, lão tướng Tông Trạch ngươi đề cử lần trước là nhân tài hiếm có, đáng tiếc hắn quá già rồi. Ta cũng rất tin tưởng ánh mắt của ngươi. Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, nguyên giám sát ngự sử Lý Cương thì sao? Chủng sư đạo lắc đầu, tháng 10 năm ngoái Lý Cương vừa bị biếm thành thuế giám sa huyện Nam Kiếm Châu, thời gian không tới 3 tháng, thiên tử không có khả năng sử dụng lại hắn nhanh như vậy. Vương Quý đi nơi nào rồi? Chủng sư đạo nghĩ tới Vương Quý. Họ đang chuẩn bị cuối cùng cho võ cử, đại khái còn chừng 10 ngày, trước mắt họ đều đang toàn lực ứng phó. Được. Chờ họ thi võ cử xong rồi nói, ta nói chuyện của ngươi trước một chút. Lần này tiêu diệt quân Lương Sơn ta chuẩn bị thành lập 2 đội kỵ binh tinh nhuệ Huyền Vũ Thương Long. Mỗi đội kỵ binh khoảng 1.000 người, ngươi và Lưu Kỷ mỗi người 1 đội. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, có thể điều tin báo doanh quân Hà Đông tới không? Ta không thể khẳng định, chỉ có thể cố gắng thử một lần. Ngừng một chút, chủng sư đạo lại nói, mặt khác, ngươi sẽ kiêm quản tình báo, phụ trách tình báo ti mới chuẩn bị, ti tạo sẽ để Trương Thúc Dạ phụ trách chuẩn bị. Ti chức hiểu được. Lúc này, chủng sư đạo thấy bên cạnh không người, lại nhỏ giọng nói, hiện giờ ta quan tâm nhất là động tĩnh của quân Lương Sơn, ta muốn để ngươi tới Vận Châu trước một chuyến. Tìm hiểu động tĩnh gần nhất của quân Lương Sơn. Lý Diên Khánh lập tức nghĩ tới Loan Đình Ngọc, chẳng phải gã đang dò xét trong quân Lương Sơn sao? Nếu như gã có thể cung cấp tình báo cho mình, đấy chẳng phải bớt đi rất nhiều chuyện. Ti chức hiểu được. Ti chức có thể lợi dụng Bảo Nghiên trai làm yểm hộ, đêm nay sẽ xuất phát. Chương 387, Tâm tư của Thái tử. Trở về từ quán trà, Lý Diên Khánh trực tiếp chạy tới cửa hàng tổng của Bảo Nghiên trai ngoài thành. Cửa hàng tổng của Bảo Nghiên trai nằm ở phía nam Hồng Kiều, cách Hồng Kiều chỉ 100 bước, chiếm diện tích khoảng 10 mẫu. Năm trước Lý Đại Khí bỏ ra 6.000 quan tiền mua lại. Lý Đại Khí lại đầu tư mấy ngàn quan tiền xây dựng vài chục kiến trúc và một bến tàu, trước mắt trên bến tàu Biện Hà đằng sau có đội tàu 10 chiếc của Bảo Nghiên trai thả neo, gồm 2 chiếc tàu chở khách và 8 chiếc thuyền hàng tạo thành. Hiện giờ là 13 tháng Giêng, dựa theo dương lịch sau này đã là cuối tháng 2. Mặc dù Hoàng Hà còn chưa hoàn toàn tan băng, nhưng Biện Kinh tới Hoài Hà, trước mắt mặt băng trên sông đã dần tan rã. Thuyền lớn còn chưa đi được, nhưng một số thuyền nhỏ đã yên lặng xuất hiện trong sông. Tháng 6 năm ngoái, Bảo Nghiên trai lại thuê một loạt 5 gian cửa hàng trước mặt, đổi vựa gạo trước đó thành tiệm son, chuyên bán son phấn Bảo Nghiên trai và son phấn Lý Ký, cũng được quan phủ phê chuẩn, dựng một cây cột gỗ cao 3 trượng, treo một lá cờ lớn phía trên, nền đỏ viền đen, bên trên viết 3 chữ lớn Bảo Nghiên trai, tàu chở khách qua lại từ Nam tới Bắc đều có thể trông thấy rõ ràng. Trở thành một chiêu bài lớn nhất ngoài thành Tây Biện Kinh. Lý Diên Khánh vào cửa hàng tổng, gặp được phụ thân Lý Đại Khí và 2 người khách đi tới đối diện, một người là Thang Chính Tông, một người khác là Vương Bảo Tụ phụ thân của Vương Quý. Lý Diên Khánh vội vàng tiến tới làm lễ. Diên Khánh tham kiến hai vị thế bá. Mặc dù xảy ra thảm kịch Thang Âm, Thang Liêm bất hạnh bị loạn quân giết chết, nhưng nội bộ Thang gia trải qua bàn bạc, quyết định lập tức áp dụng kế hoạch dời nam. Thang Chính Tông không cách nào giữ đạo hiếu với phụ thân liền vội vàng chạy tới Biện Kinh. Vương Bảo Tụ cũng theo y cùng tới đây. Hai người đều mang theo ngân phiếu, chuẩn bị sau khi gặp Lý Đại Khí, cùng nhau tới Giang Hạ mua trang viên. Diên Khánh, qua vài ngày nữa A Quý nhà ta và Thang Hoài đều phải tham gia võ cử, về sau các ngươi phải giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi linh hoạt hơn bọn họ, quan hệ cũng rộng, xin dịu dắt nhiều hơn. Hai vị thế bá yên tâm, tiểu chất nhất định toàn tâm trợ giúp họ. Lý Đại Khí ở bên cười nói, Diên Khánh, ta định ngày mai cùng hai vị thế bá đi Giang Hạ, còn có muốn đi cùng hay không? Lý Diên Khánh lắc đầu, hài nhi mang theo công vụ, thực sự không có cách nào phân thân. Con lại nhận được phân công rồi sao? Đúng vậy. Có chuyện muốn nhờ phụ thân hỗ trợ. Vậy thì chờ một lát đi, ta đưa hai vị thế bá tới khách sạn Thang Ký nghỉ ngơi trước, trở về sẽ nói chuyện với con. Nghe nói con trai lại được phân công, Lý Đại Khí không dám ở ngoài lâu, nhanh chóng trở về cửa hàng tổng. Chẳng qua, phân công mới của Lý Diên Khánh khiến cho Lý Đại Khí cực kỳ thất vọng. Y cho rằng con trai có thể an tâm làm quan văn mấy năm, làm tri huyện hoặc thông phán gì đó, kết quả vẫn đi đánh trận, khiến cho Lý gia y lúc nào cũng đứng trước nguy hiểm tuyệt hậu. Ta không tán thành. Tuyệt đối không tán thành, vì sao lại phải đi đánh trận? Con không thể làm huyện úy giống như Chu Xuân, làm quan huyện thanh thản ổn định vài năm cho cha hay sao? Nhưng huyện úy hắn suýt chút nữa bị chặt đầu. Vậy thì không làm quan huyện, làm quan triều đình cũng được. Giống như Trịnh Mập làm quan thực quyền, hiện giờ hắn chủ quản cục hương dược chúng ta mua đều phải thông qua hắn, chất béo hắn kiếm được còn nhiều hơn mỡ trên thân hắn. Thế nhưng con hết lần này tới lần khác cứ muốn đi đánh trận, ta còn chuẩn bị thương lượng với con đón sư sư trở về, ít nhất con để cho ta có đứa cháu trai đi. Sau đó lại tùy con. Nhắc đến sư sư. Lý Diên Khánh tràn ngập áy náy trong lòng. Hắn vốn năm nay muốn tới phủ Giang Ninh một chuyến, nhưng không nghĩ tới xảy ra sự kiện quân Lương Sơn đồ thành, phá hỏng kế hoạch của hắn, khiến cho toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt trên Lương Sơn, phía sư sư chỉ có thể viết thư an ủi nàng. Lý Đại Khí thấy con trai không lên tiếng, cho là hắn nhượng bộ, thế nào, lại đi tìm Lương Thái Phó, nhờ hắn hỗ trợ thả con tới cho huyện đi. Lý Diên Khánh cười khổ một tiếng, biết phụ thân làm thương nhân nhiều năm như vậy, đã nuôi dưỡng bộ óc thương nhân, rất tinh thông tính toán, mình muốn thuyết phục y. Còn phải bắt đầu từ hướng này. Cha không biết, quân công thăng quan rất nhanh, không nhìn tư lịch, không nhìn bối cảnh, chỉ cần có quân công, thiên tử ra tay tuyệt đối hào phóng. Ví dụ như chủng đại soái, trước đó là quan tòng ngũ phẩm, sau một chiến dịch Tây Chinh, đã lên tới nhị phẩm, thăng liền mấy cấp. Con thi đậu thám hoa là tòng bát phẩm, hiện giờ đã là tòng thất phẩm, trạng nguyên chẳng qua cũng chỉ chính bát phẩm. Đừng nhắc quân công gì với cha, nói đến quân công cha đang tức giận đầy bụng. Vừa rồi vương viên ngoại nói cho ta, vương quý con hắn lập chiến công ở Tây Hạ được thăng làm nhân dũng giáo úy chính cửu phẩm. Con nói mình lập được công lớn ở Tây Hạ, vậy con thăng quan ở đâu? Vẫn là tòng thất phẩm mà. Ta thấy có thể cao được bao nhiêu, kết quả vẫn dậm chân tại chỗ, ta còn có thể nào ủng hộ con đi đánh trận? Cha, Lương Thái Phó tự mình đáp ứng con. Lý Diên Khánh cất cao giọng nói, nếu như lần này con đi tiểu phỉ, hai lần quân công sẽ tính gộp một chỗ, hắn sẽ để thái tử thỉnh công thiên tử. Lý Đại Khí cũng lên giọng, ta không thèm quân công gì của con, ta chỉ lo lắng tính mạng của con. Rất xin lỗi, con đã đáp ứng chủng đại soái rồi. Trong phòng lập tức yên lặng. Qua thật lâu, Lý Đại Khí rốt cuộc thở dài nói, ta cũng không muốn khuyên con. Nhiều năm như vậy đều là con tự quyết định, lần này cũng như vậy. Cha chỉ hy vọng con bình an, con đáp ứng cha. Con đáp ứng cha. Lý Đại Khí gật đầu, được rồi. Con cần ta giúp con cái gì? Con hy vọng cha tới tu thành mở một chi nhánh Bảo Nghiên trai, rất khẩn cấp, ngày mai con sẽ xuất phát. Lý Đại Khí cúi đầu trầm tư một lát, trước tiên có thể mướn cửa hàng. Lúc xế chiều, Trịnh Vinh Thái thân thể mập mạp được một hoạn quan dẫn vào Đông Cung. Cho dù Triều Tống hạn chế hoàng tử thoải mái hơn Triều Đường một chút, nhưng Hoàng Thái tử cũng không thể tùy tiện tiếp kiến quan triều đình. can thiệp chính vụ triều đình, quan triều đình cũng không thể tùy tiện đi vào Đông Cung yết kiến thái tử. Chẳng qua quy định là quy định, có rất nhiều chuyện luôn có chỗ trống để chui qua. Ví dụ như ngoại thích của thái tử có thể ngẫu nhiên vào Đông Cung thăm thái tử phi hoặc thiên phi khác. Trịnh Vinh Thái tới gặp chị ruột thiên phi, cũng không phải tới gặp thái tử, cho nên cũng không tính vi phạm. Huống hồ gã chỉ là một quan triều đình tòng bát phẩm nho nhỏ, thực sự không quan trọng gì, cũng không dẫn tới đúng sai. Trịnh Vinh Thái danh nghĩa là tới gặp chị ruột, cuối cùng lại được đưa vào thư phòng của thái tử. Thái tử Triệu Hoàng cũng cực kỳ chiếu cố cậu em vợ này của mình, nhập sĩ không tới một năm liền thăng lên một cấp, từ nho lâm lang cửu phẩm thăng làm thừa phụng lang tòng bát phẩm, chủ quản cung phụng cục hương dược, chức quan tuy nhỏ nhưng quyền lực rất lớn. Hương dược thuộc về đặc quyền của triều đình, các thiệm hương dược trong thiên hạ đều phải nhận được hàng của cục hương dược, là một bộ phận rất nhiều chất béo. Một năm ngắn ngủi Trịnh Vinh Thái đã phát tài lớn, nhưng cụ thể mò được bao nhiêu tiền thì không người nào biết. Trịnh Vinh Thái đi vào thư phòng, thấy tỷ phu đang chắp tay đứng trước cửa sổ. Gã vội vàng không người hành lễ, Vinh Thái tham kiến tỷ phu. Triệu Hoàng quay đầu nhìn gã một cái, cười nhạt nói, Tam Lang dường như lại gầy đi. Hồi bẩm tỷ phu, hai tháng gần đây xã giao ít đi rất nhiều, phụ mẫu cũng không cho phép ta ăn nhiều, cho nên gầy xuống. Xã giao ít là chuyện tốt, hiện giờ ngươi là quan triều đình, phải chú ý lời nói của mình, có chuyện nếu làm quá mức, chỉ sợ ngay cả ta cũng không bảo vệ được ngươi. Vinh Thái hiểu được, Vinh Thái làm việc rất có phân tắc. Triệu Hoàng gật đầu, lại nói, hôm nay tìm ngươi tới, là có một việc muốn hỏi ngươi một chút. Ta nhớ được ngươi từng nói với ta. Ngươi và Lý Diên Khánh là bạn tốt, thật không? Trịnh Vinh Thái giật nảy mình, tại sao tỷ phu lại nhắc tới Lý Diên Khánh? Gã vội vàng nói, hắn là bạn tốt của ta, chẳng qua sau khi hắn đi Tây Hạ, ta còn chưa nhìn thấy hắn, trái lại thường xuyên liên hệ với phụ thân hắn. Triệu Hoàng trầm mặc một lát nói, ta muốn gặp mặt hắn, ngày mai ngươi đặt một gian nhã thất trong phàn lâu, ta mời hắn uống chén rượu. Trịnh Vinh Thái giật mình, tỷ phu rất ít khi coi trọng một người như vậy, Lý Diên Khánh tên này một năm nay rốt cuộc làm gì rồi? Ta biết, giờ ta đi tìm hắn. Đi đi. Việc này đừng nói cho bất kỳ kẻ nào. Xin tỷ phu yên tâm, miệng của ta rất chặt. Triệu Hoàng cười. Mặc dù cậu em vợ này của gã học vấn không tốt, nhưng quan trường lại làm xuôi buồm thuận gió. Mặc dù chưa nói tới rất tài giỏi, nhưng quả thực là một người trợ giúp của gã, ít nhất rất nhiều chuyện gã không tiện làm, đều có thể để cậu em vợ này đi làm, nhờ gã truyền lời, như vậy có thể vòng qua Lương Sư Thành. Mặc dù Lương Sư Thành toàn lực ủng hộ gã, nhưng Triệu Hoàng cũng không muốn đặt tất cả lên người Lương Sư Thành. Trịnh Vinh Thái vừa chạy tới phủ trạch của Lý Đại Khí trên phố Băng Quỷ, liền thấy Lý Diên Khánh đi ra từ trong phủ. Dường như đang muốn lên một chiếc xe bò. Trịnh Vinh Thái gấp đến độ hô lớn, lão Lý, chờ một chút. Lý Diên Khánh lập tức dừng lại bên xe bò, quay đầu nhìn qua, thấy cách đó mấy chục bước, một chiếc xe ngựa chạy vội tới. Một khuôn mặt to béo lộ ra từ cổ sổ xe, đang cố gắng vẫy tay với hắn. Lý Diên Khánh nở nụ cười, lấy ra một số tiền cho Sa Phu, ta không cần nữa. Sa Phu liên tục cảm tạ, đánh xe bò rời đi. Lúc này, xe ngựa dừng lại trước mặt Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh đánh giá xe ngựa cười nói, xe này rất khí phái nha, là của ngươi hay là của nhà ngươi? Đương nhiên là của nhà ta. Trịnh Vinh Thái tươi cười rạng rỡ nói, một năm không gặp. Đi thôi. Chúng ta đi uống chén rượu. Ta cũng đang muốn ra ngoài ăn cơm. Vậy thì lên xe đi. Chúng ta tới phàn lâu, ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi đây. Lý Diên Khánh lên xe ngựa khởi động, chạy về phía phàn lâu. Trong xe ngựa, Trịnh Vinh Thái nhỏ giọng nói, Thái tử Điện Hạ muốn mời ngươi uống chén rượu, ngươi thấy thế nào? Lý Diên Khánh ngạc nhiên, là hôm nay sao? Không. Không. Xế chiều ngày mai, vẫn ở phàn lâu. Lý Diên Khánh lộ vẻ khó xử, chúng đại soái an bài quân vụ cho ta, trời chưa sáng ngày mai ta sẽ phải rời khỏi Điện Kinh, chỉ sợ làm Thái tử Điện Hạ thất vọng rồi. Trịnh Vinh Thái mặt mũi buồn rầu. Gãi đầu nói, lần này nên làm gì? Ta làm sao giải thích với Thái tử Điện Hạ? Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, nhờ ngươi nhắn giùm Thái tử Điện Hạ, ta rất chờ mong phó ước, chỉ là quân vụ khẩn cấp. Ta cũng không có cách nào, nếu không chờ sau khi ta trở về rồi gặp. Vậy lúc nào ngươi trở về? Nhiều nhất 10 ngày, sau khi trở về ta sẽ tới tìm ngươi. Trịnh Vinh Thái bất đắc dĩ, đành gật đầu, được rồi. Ban đêm ta sẽ đi nói cho Thái tử Điện Hạ. Chương 388, đêm tới Lương Sơn. Sáng sớm hôm sau, một chiếc tàu chở khách rời khỏi bến tàu Biện Hà của Bảo Nghiên Trai, đi vòng Ngũ Trượng Hà chậm rãi chạy về phía Vận Châu. Thật ra Biện Kinh cách Lương Sơn Bạc cũng không xa, đi về phía đông bắc phủ Khai Phong, qua phủ Hưng Nhân chính là Tế Châu, khoảng cách ước chừng 400 dặm, đi thuyền 4 ngày là có thể tới. Lúc này mặc dù băng trên sông đã tan, nhưng trên mặt sông vẫn có băng trôi nổi, khiến cho đường thủy vẫn chưa quá thông suốt. Thuyền trên sông cũng không nhiều, nhưng cũng không phải vì băng vừa tan, đội tàu trên Biện Hà nối liền không dứt. Nhưng thuyền trên Ngũ Trượng Hà lại hết sức thưa thớt. Nguyên nhân căn bản là Vận Châu và Tế Châu đã bị quân Lương Sơn chiếm lĩnh, thương nhân không dám tiến tới, thương nghiệp qua lại giữa hai châu Vận Tế gần như bị cắt đứt, điều này không hề phù hợp lợi ích của quân Lương Sơn. Trong tay quân Lương Sơn có rất nhiều tiền tài cần chuyển đổi thành các vật phẩm xa xỉ, bởi vậy một số thương nhân có bối cảnh lớn cũng sẽ mạo hiểm tới Vận Châu làm ăn. Lý Diên Khánh chắp tay đứng ở đầu thuyền, đón gió sông lạnh lẽo và mạnh mẽ. Hướng gió đã đổi thành gió đông, không còn rét lạnh, trong không khí mang theo chút ấm áp. Cành liễu cũng xuất hiện mầm non, hoa mai hai bên bờ đang nở rộ, đỏ sáng lạng, trắng thanh lịch, đông đưa chập chờn. Sở dĩ Lý Diên Khánh muốn tìm cách để chủng sư đạo phụ trách tiêu diệt Lương Sơn, không chỉ vì báo mối thù đồ thành Thang Âm. Đương nhiên, cưu hận Thang Âm cũng là nguyên nhân quan trọng, nhưng không phải nguyên nhân chính. Nguyên nhân căn bản là hắn không có thời gian, hiện giờ đã là năm Tuyên Hòa thứ hai, còn thời gian 5 năm Triều Tống sẽ gặp phải Kim Quốc xâm lấn quy mô lớn, 7 năm sau Bắc Tống diệt vong. Nếu như hắn không muốn nạn Tĩnh Khang trở nên bi thảm như vậy, muốn thay đổi phương hướng lịch sử, hắn phải nhanh chóng có được tài nguyên nhất định. Nếu như dựa theo quá trình thăng quan bình thường, ít nhất hắn phải cần 10 năm sau mới có cơ hội chủ quản một châu. Nhưng quan trường Triều Tống cũng tồn tại một loại đường tắt, đó chính là quân công. Nếu có bối cảnh phía sau, lại thêm quân công, đề bạt sẽ cực kỳ nhanh chóng, có thể nói là đề bạt đặc biệt. Lúc trước hắn tiến đánh Tây Hạ đã tích lũy quân công, hắn chỉ cần tích lũy thêm một chút quân công sẽ có thể nhận được đề bạt đặc biệt. Quân Lương Sơn của đám người Tống Giang chính là bàn đạp tốt nhất để hắn vươn lên cao. Lúc này, một nam tử trung niên đi ra từ trong buồng nhỏ trên tàu. Cùng Lý Diên Khánh tiến tới Vận Châu là quản sự Bảo Nghiên Trai họ Chu, gọi là Chu Văn Nguyên, người Tế Châu, tuổi chừng 40, vốn là trưởng quỹ một tiệm son phấn ở Biện Kinh, năm trước gia nhập Bảo Nghiên Trai, được mời làm chấp sự, phụ trách khai thác việc làm ăn hai lộ Kinh Đông. Lúc đầu Lý Đại Khí chuẩn bị mở chi nhánh ở Phủ Ứng Thiên Nam Châu và Ích Đô Thanh Châu. Bảo Nghiên Trai Phủ Ứng Thiên đã khai trương năm trước, kế hoạch Ích Đô vốn năm ngoái đã mở tiệm, nhưng bởi vì quân Lương Sơn ảnh hưởng mà chậm trễ. Hiện giờ vì trợ giúp Lý Diên Khánh, Lý Đại Khí quyết định mạo hiểm mở một chi nhánh ở Tu Thành, đương nhiên không phải thật sự mở cửa, một khi chiến tranh kết thúc, y vẫn phải chuyển cửa hàng tới Ích Đô Thanh Châu, nơi đó mới là thủ phủ Kinh Đông Lộ. Tiểu Đông Chủ, hai tháng trước ta đã đi qua Ích Đô, vừa vặn ngồi thuyền qua Vận Châu, ta cảm thấy kỳ thực cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Chu Văn Nguyên chậm rãi đi tới bên cạnh Lý Diên Khánh. Ngươi vốn cảm thấy đáng sợ cỡ nào? Lý Diên Khánh cười hỏi. Ta vốn cảm thấy hẳn là đạo phỉ hoành hành, ăn cướp trắng trợn, một lời không hợp liền xách đao. Trên thực tế họ cũng thu thuế. Chỉ cần giao tiền quá cảnh, họ cũng không làm khó. Lúc ấy ta giao hai quan tiền quá cảnh, sau đó rất an toàn. Chỉ giao tiền là không có chuyện sao? Đương nhiên còn phải điều tra, điều kiện tiên quyết là không có binh khí, nếu có giấu binh khí thì phiền phức lớn. Lý Diên Khánh gật đầu, nói với Dương Lượng đứng ở đuôi thuyền câu có, đao của ngươi không mang theo chứ? Tham quân, à thiếu đông chủ, binh khí gì ta cũng không có mang. Lý Diên Khánh cũng hiểu được trong lòng. Buổi sáng hôm qua triều đình mới quyết định phái thái tử chinh phạt quân Lương Sơn, ít nhất phải 3 ngày sau ý chỉ mới hoàn toàn truyền ra triều chính. Coi như quân Lương Sơn dùng bồ câu đưa thư, cũng phải đêm ngày thứ tư mới có thể nhận được tin tức. Mà hắn giữa trưa ngày thứ tư đã đến Tu Thành, sẽ sớm hơn tin tức một chút, nguy hiểm bị kiểm tra ven đường cũng qua rồi, đây cũng là nguyên nhân hắn vội và xuất phát. Đến lúc đó chúng ta lấy cớ gì? cũng không thể nói chúng ta là người của Bảo Nghiên trai. Không. Không. Trên đường không thể nói chúng ta đến từ Biện Kinh, sẽ kiểm tra gấp bội, sau khi tới Tu Thành cũng có thể nói, chúng ta cứ nói tới Tu Thành mua đất. Nói như vậy cũng được sao? Đương nhiên có thể, tiểu nhân nghe qua, giá đất Tu Thành bắt đầu sụt giảm từ năm ngoái. Giá cả chỉ bằng 3 thành năm trước. Một số thương nhân gan lớn liền tới Tu Thành mua đất, sau khi chiến tranh kết thúc, giá đất tăng lên, sẽ kiếm một khoản lớn. Thì ra là thế, tới Tu Thành mở tiệm cũng không lỗ mà. Lỗ thì không lỗ, chủ yếu là vấn đề an toàn, chủ yếu đông chủ lo lắng điểm này. Lý Diên Khánh gật đầu, an toàn đúng là vấn đề lớn. Đêm ngày thứ ba, thuyền dần tới trấn Hợp Thái Tế Châu, Chu Văn Nguyên hơi căng thẳng nói, phía trước sẽ có trạm kiểm tra thu phí, qua trạm kiểm tra, đi thêm 2 dặm sẽ tiến vào Lương Sơn Bạc. Lý Diên Khánh cười gật đầu, tới. Chơi ván cờ với ta. Lý Diên Khánh đẩy bàn cờ ra, khẽ đổ quân cờ tướng trên bàn, Chu Văn Nguyên không hiểu ra sao, lúc này còn đánh cờ tướng cái gì. Họ vừa bày cờ xong, thuyền trúng một đòn nặng nề, có người hô bên cạnh, dừng thuyền kiểm tra. Sau đó có người bò lên thuyền ném dây thừng lên bờ, thuyền bị buộc trên bờ. Lý Diên Khánh đi ra buồng nhỏ trên tàu, thấy bên bờ đèn đuốc sáng choang, mấy trăm bó đuốc cột vào cột gỗ bên cạnh bến tàu, soi bến tàu sáng như ban ngày. Phía trước còn có 2 chiếc thuyền cũng bị giữ lại kiểm tra. Lúc này, một đô đầu quân Lương Sơn dẫn 10 mấy tên lính lên thuyền, quát hỏi, từ đâu tới? Đi nơi nào? Chu Văn Nguyên vội vàng tiến tới không người nói, chúng ta tới từ Phủ Ứng Thiên, đi Tu Thành buôn bán. Buôn bán? Là đi mua đất rồi. Tướng quân nói không sai, đúng là đi mua đất, xin chiếu cố nhiều hơn. Nói xong, gã lặng lẽ nhét một thỏi bạc 10 lạng vào tay đô đầu. Đô đầu quân Lương Sơn lập tức nhếch miệng cười. Tống Giang muốn coi vận tế 2 châu làm căn cơ của mình, y cũng muốn khôi phục thương nghiệp, xúc tiến phồn vinh, cho nên y đặc biệt hạ nghiêm lệnh, trong phạm vi Vận Châu và Tế Châu, nghiêm cấm quân Lương Sơn ăn cướp thương đội, bao gồm thương thuyền. Chính vì nguyên nhân này, binh sĩ trạm kiểm tra không dám làm loạn, cho nên cầm được chỗ tốt 10 lạng bạc. Sắc mặt đô đầu lập tức thoải mái hơn nhiều. Chúng ta làm việc theo quy củ, điều tra một chút, nếu như không có binh khí, lại giao tiền đường, là có thể đi. Đô đầu vung tay lên, binh sĩ tiến vào buồng nhỏ trên tàu bắt đầu điều tra. Trong khoang thuyền chỉ có một bàn cờ và một bộ cờ tướng, còn có mấy bộ quần áo cùng chăn mềm đi ngủ ban đêm, cái gì khác cũng không có, tiền bạc đều mang theo bên người. Đương nhiên, Chu Văn Nguyên cũng sẽ thả mấy quan tiền lẻ trong khoang thuyền, cho binh sĩ điều tra chút chỗ tốt. Bẩm báo đô đầu, không phát hiện binh khí. Đô đầu nhìn Lý Diên Khánh và Dương Lượng một chút, đều không mang binh khí, gã chỉ Lý Diên Khánh hỏi, đây là người nào? Tại hạ Lý Khánh, học sinh thư viện Phủ Ứng Thiên, tới khúc phụ chiêm ngưỡng di tích thánh nhân, lại thuận tiện tới Tu Thành xem phòng ở. Lý Diên Khánh mặc một bộ nho bào của người đọc sách, đầu đội khăn bằng, tay cầm một cây quạt xếp, nhìn qua hào hoa phong nhã. Dương Lượng ăn mặc theo kiểu một tên tùy tùng sai vặt. Mẹ nó, hóa ra là toan nho, tranh thủ thời gian giao phí qua đường, người chèo thuyền không tính, mỗi người khác 1 quan tiền. Chu Văn Nguyên vội vàng lấy ra 3 lạng bạc vụn cho đô đầu. Đô đầu nhận lấy, cho họ 3 tấm thuế đơn, liền vung tay với binh sĩ, xuống thuyền cho qua. Các binh sĩ vội vàng xuống thuyền, thuyền lại xuất phát chạy tới Lương Sơn Bạc cách đó 2 dặm. Sở dĩ Lý Diên Khánh đi thuyền tới Vận Châu, chủ yếu là hắn muốn hiểu rõ tình hình nước sông Lương Sơn Bạc mùa xuân, bao gồm dòng nước độ sâu, đồng thời lại xem xét tình hình phòng ngự ngũ Trượng Hà, điều này liên quan tới vận chuyển quân nhu hậu cần của họ. Cao Cầu chinh phạt quân Lương Sơn đại bại, chính là thủy quân Lương Sơn Bạc thiêu đốt thuyền lương của quan binh, khiến cho lòng quân hoang mang, từ đó bị đánh tan. Không muốn dẫm lên vết xe đổ, thì nhất định phải hiểu rõ tình hình Lương Sơn Bạc như lòng bàn tay. Đương nhiên, Lý Diên Khánh tới bên nước Lương Sơn vào ban đêm, cũng không nhìn ra quá nhiều, chỉ tìm hiểu một chút tình hình dòng nước, về phần chỗ ẩn thân của thủy quân Lương Sơn, không phải hiện giờ hắn có thể dò xét được, nhất định phải tìm cách khác. Ban đêm Lương Sơn Bạc rất yên tĩnh, không có thủy phỉ quấy rối. Lý Diên Khánh lợi dụng gậy trúc đo đạt độ sâu ở 10 mấy chỗ. Hắn không dám ghi lên giấy, mà nhớ số liệu trong đầu. Lúc này, 2 chiếc thuyền nhỏ lặng yên tới gần, có người trên thuyền hô, ta là trinh sát tuần hành của thủy quân Lương Sơn, có thuế đơn không? Có. Có. Chu Văn Nguyên vội vàng đưa thuế đơn lên. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt phát hiện một bóng người quen thuộc đứng trên một chiếc thuyền nhỏ trong đó, nhìn kỹ là Nguyễn Tiểu Ngũ. Lý Diên Khánh lập tức căng thẳng, nhiều năm trước hắn gặp qua Nguyễn Tiểu Ngũ, mặc dù hiện giờ dung mạo hắn thay đổi quá lớn, lại cũng hóa trang một chút, tình huống bình thường hẳn là không nhận ra, nhưng chỉ cần hắn mở miệng, Nguyễn Tiểu Ngũ vẫn có thể nhận ra giọng nói của hắn. Lý Diên Khánh thầm khuyên bảo mình, dù thế nào cũng không cho phép mở miệng. Binh sĩ kiểm tra thuế đơn, lại hỏi Lý Diên Khánh, ngươi cùng một nhóm sao? Lý Diên Khánh vội vàng gật đầu. Chu Văn Nguyên cực kỳ thông minh, gã thấy Lý Diên Khánh hơi căng thẳng, vội vàng hòa giải, vừa rồi hắn bị huynh đệ của các ngươi dọa sợ, người đọc sách nhát gan không có cách nào khác. Nguyễn Tiểu Ngũ cũng không thấy Lý Diên Khánh, mặc dù trong bóng đêm có ánh đuốc, nhưng tia sáng tương đối mờ, gã cũng không nhận ra Lý Diên Khánh. Nguyễn Tiểu Ngũ liền cười nói, không nên làm khó họ, để họ đi thôi. Hai chiếc thuyền nhỏ tuần tra rời đi. Chu Văn Nguyên nhỏ giọng hỏi, Tiểu Đông Chủ, vừa rồi thế nào? Tướng lĩnh vừa rồi biết ta lúc trước, may mà ta hóa trang, hắn không nhận ra. À, vậy thì thật nguy hiểm. Thuyền dần đi xa, Nguyễn Tiểu Ngũ đứng ở đầu thuyền, chắp tay nhìn thuyền chở khách đi xa. Gã luôn cảm thấy người đọc sách trẻ tuổi vừa rồi dường như đã từng quen biết, dường như đã gặp qua ở đâu. Thế nhưng gã không sao nhớ nổi. Chương 389, không làm mà hưởng. Trời sắp sáng, tàu chở khách rời khỏi Lương Sơn Bạc, tiến vào Tế Thủy. Lúc này, người chèo thuyền bỏ neo thuyền nhỏ ở một vùng hoang vắng, xuống nước lấy một cái bao được phủ kín kẽ bằng mấy lớp giấy dầu trong một hốc tối, trong này là một cây cung và mấy mũi hỏa tiễn, dây cung và hỏa dược dùng bàn quan heo che kín, cam đoan không lọc một giọt nước. Người chèo thuyền đưa bao giấy dầu cho Lý Diên Khánh, sau khi mở nhiều lớp ra kiểm tra, Lý Diên Khánh giao cung tên cho Dương Lượng. Nhớ kỹ địa chỉ chứ? Ty chức nhớ kỹ, khách sạn Thuận Phong Thành Bắc. Đi thôi. Đi đường cẩn thận một chút. Nếu như tình thế không ổn, tự ngươi về Biện Kinh trước. Ty chức tuân lệnh. Dương Lượng nhảy lên bờ, chạy vội vào sâu trong rừng cây, nhanh chóng biến mất trong rừng cây. Buổi chiều ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh đi tới huyện Tu Thành. Huyện Tu Thành là một huyện lớn, nhân khẩu khoảng 20 vạn, chu vi hơn 30 dặm, gần với huyện Tống Thành Phủ Ứng Thiên. Lúc này huyện Tu Thành đã trở thành trung tâm thống trị của quân Lương Sơn, binh sĩ Lương Sơn đứng đầy cửa thành, vào thành kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, dù là tôi tớ hay tiểu thương đều bị truy hỏi thậm chí điều tra. Chẳng qua ra khỏi thành thì không quan tâm. Không có người kiểm tra. Chu Văn Nguyên thấy binh sĩ thủ vệ người nào cũng hung hăng, trong lòng rất sợ hãi, không nhịn được nhỏ giọng đề nghị Lý Diên Khánh, Tiểu Đông Chủ, nếu không, chúng ta không vào trong thành. Lý Diên Khánh lắc đầu, nhập gia tùy tục, không cần lo lắng. Hắn bước nhanh tới chỗ cửa thành, Chu Văn Nguyên bất đắc dĩ, đành phải đi theo. Dừng lại, làm gì? Một binh lính ngăn cản hai người Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh ôm quyền thi lễ, tiểu sinh là học sinh của Thư viện Ứng Thiên, đi tới Thái Sơn ngang qua Quý Địa. Có thể chứng minh không? Có. Lý Diên Khánh lấy ra một thư du học của Thư viện Phủ Ứng Thiên đưa cho gã. Thứ này để các học sinh du học sử dụng cầu chỗ ở tại châu học các nơi. Lúc này, đô đầu thủ thành đi tới hỏi, là ai? Dường như là học sinh Phủ Ứng Thiên. Đi ngang qua nơi này, có chứng minh, nhưng ty chức không biết chữ. Chu Văn Nguyên vội vàng tiến lên nhỏ giọng nói, thật ra là tới mua căn nhà, nghe nói hiện giờ rất rẻ. Đô đầu cười, người đọc sách chết vì sĩ diện, mua nhà thì mua nhà, còn tìm cớ du học. Gã thấy Lý Diên Khánh và Chu Văn Nguyên đều không mang theo binh khí, liền khoát tay, để họ vào. Lý Diên Khánh nhận chứng minh, lại ôm quyền thi lễ, liền chắp tay khoan thai bước vào thành. Các binh sĩ đều bật cười, đúng là con bà nó chua. Chu Văn Nguyên đi sau lưng Lý Diên Khánh, kinh ngạc vạn phần nói, thực không dám tưởng tượng, ngay cả lục soát người họ cũng không làm, liền để chúng ta tiến vào. Người không nhìn ra sao? Đây chính là bên ngoài chặt bên trong lỏng. Lý Diên Khánh cười nhạt nói, vừa rồi ta phát hiện, họ căn bản không chú ý chi tiết, hoặc là nói họ căn bản cũng không hiểu kiểm tra thế nào, chỉ nhìn ngươi có mang binh khí hay không. Đây gọi là kiểm tra sao? Họ không chú ý chi tiết gì? Chu Văn Nguyên khó hiểu hỏi. Lý Diên Khánh mở bàn tay, đôi tay này của ta, vết chai ở chỗ hổ khẩu quá dài. Đây là chứng cớ sử dụng binh khí hoặc cung tên lưu lại. Ta nói mình là học sinh, họ lại không nhìn bàn tay của ta, không chỉ ta, tất cả mọi người đều như vậy, họ không nhìn chi tiết. Nam tử phía trước chúng ta nói mình là tiểu thương, nhưng hắn lại đi ủng da miệng hẹp, loại giày này nhìn rất đẹp, nhưng đi đường cực kỳ mệt mỏi, tiểu thương bôn ba khắp nơi làm sao có thể đi loại giày này. Chu Văn Nguyên gật đầu, tiểu đông chủ xem xét rất cẩn thận, họ kiểm tra thực qua loa. Đường phố huyện thành cực kỳ tiêu điều, gần như một nửa cửa hàng đều đóng cửa, trên cửa dán chữ chuyển bán hoặc bán. Cửa hàng mở cửa ngoài vừa gạo bán một số thứ sinh hoạt cần thiết còn có vài khách nhân ra, cửa hàng khác đều vắng tanh, có thể giăng lưới bắt chim trước cửa. Chẳng qua quán rượu hoặc kỹ quán làm ăn không tồi, cơ bản đều là tướng lĩnh và binh sĩ quân Lương Sơn tới đây uống rượu tìm vui. Tiểu đông chủ, cửa hàng kia không tồi. Chu Văn Nguyên chỉ vào một cửa hàng đóng cửa ở mặt phía nam một ngã tư, bề ngoài rất rộng rãi, treo biển hiệu có thể nhìn thấy từ mấy con phố, đạt được hiệu quả tốt nhất. Chỗ tốt như vậy mà cũng muốn chuyển bán, chúng ta có nên đi hỏi thử một chút hay không? Lý Diên Khánh nhìn sắc trời một chút. Sắc trời đã không còn sớm, hắn lắc đầu, đi khách sạn trước, ngày mai rồi nói. Khách sạn Thuận Phong là khách sạn lớn nhất huyện Tu Thành, rất nổi tiếng ở Vận Châu. Khách thường ngoài Vận Thành tới giảm mạnh, rất nhiều khách sạn đã đóng cửa, mặc dù khách sạn Thuận Phong không có khách, nhưng vẫn đang cố gắng chèo chống. Bởi vậy khi Lý Diên Khánh và Chu Văn Nguyên tới trước cửa hàng, trưởng quỹ tự mình nghênh đón hai vị khách duy nhất, bận rộn ân cần, lại để tiểu nhị chạy đi mua hai phần cơm canh cho hai người Lý Diên Khánh. Ăn cơm nghỉ ngơi, trời đã tối, trưởng quỹ lại đặc biệt tới phòng dặn dò họ, ban đêm hai vị tốt nhất đừng ra ngoài. Trong quán rượu và kỹ quán đều là người của họ, đã uống say bí tỉ, rất dễ xảy ra chuyện. Nếu như các vị muốn mua nhà, ta có thể giật dây miễn phí cho hai vị, rất nhiều người nhờ ta bán nhà cửa. Chu Văn Nguyên vội vàng hỏi, xin hỏi Ngô trưởng quỹ, cửa tiệm mặt phía nam ngã tư kia, dường như vốn là cửa hàng tơ lụa, nhà đó có muốn bán không? Trưởng quỹ cười, Chu quan nhân ánh mắt tốt, vị trí cửa tiệm kia cực kỳ tốt, vốn là cửa hàng tơ lụa Thiên Ti. Là cửa hàng của nhạc phụ Dương Huyện Thừa. Sau khi Dương Huyện Thừa bị giết, nhạc phụ của hắn cũng trốn về quê quán Thanh Châu, nhờ một đồng hương bán giúp hắn. Nếu như Chu quan nhân có hứng thú, ngày mai ta liên lạc giúp ngươi một chút. Lúc này, Lý Diên Khánh ở bên hỏi, người ngoài tới đây như chúng ta, quân Lương Sơn có đến tra không? Không dối gạt Lý quan nhân, mỗi ngày quân Lương Sơn đều có người tới điều tra, nhưng ngài chỉ cần nói cho họ biết là đến mua cửa hàng. Tốt nhất mua lại cửa hàng nhìn trúng, như vậy họ sẽ mặc kệ. Nếu như ngươi không có làm chuyện rõ ràng, lại dạo 5 ngày ở huyện thành, sẽ bị hoài nghi là thám tử của quan binh. Ta có vị khách cứ bị bắt đi như vậy, đến giờ còn không rõ sống chết. Lý Diên Khánh còn muốn hỏi một câu tình hình ra vào thành. Lúc này, một tiểu nhị chạy vào nói, có người tìm Lý quan nhân bên ngoài, dường như là một tên lính. Lý Diên Khánh lập tức vui mừng, là bằng hữu của ta. Hắn ở đâu? Ở đại sảnh. Lý Diên Khánh vội vàng chạy tới đại sảnh. Một người mặc khôi giáp quân Lương Sơn đứng trong sảnh, chính là Loan Đình Ngọc. Sư huynh quả nhiên vẫn còn, trên đường ta chỉ lo lắng sư huynh đã đi rồi. Loan Đình Ngọc khẽ cười nói, chuyện nơi này của ta đã kết thúc rồi, vốn định rời đi, nhưng ta đoán chừng ngươi sẽ tới, cho nên quyết định chờ đến cuối tháng nếu ngươi còn chưa tới, ta sẽ đi thật. Chúng ta vào trong phòng nói chuyện. Lý Diên Khánh mang theo Loan Đình Ngọc vào phòng mình, lại hỏi, Dương Lượng đâu? Cửa thành đã đóng, hắn chỉ có thể ở lại cửa hàng chân thành một đêm, ngày mai vào thành. Thì ra là thế. Lý Diên Khánh mời Loan Đình Ngọc ngồi xuống, rót cho gã một bát trà nóng, cười nói, sư huynh đã đoán được ta sẽ tới, hẳn là biết mục đích chuyến đi này của ta chứ. Loan Đình Ngọc cười, đã nhờ ta xử lý hầu mông. Tiếp sau sao có thể không có động tác. Nếu như ta đoán không sai, triều đình muốn bắt đầu lần tiêu diệt quân Lương Sơn thứ năm, đúng không? Lý Diên Khánh gật đầu, đã quyết định rồi. Do thái tử làm chủ soái, chủng sư đạo làm phó soái, ta cũng tham dự trong đó, chủ quản tình báo. Loan Đình Ngọc lấy ra một cuốn sổ viết tay, đưa cho Lý Diên Khánh, đây là tình báo quân Lương Sơn ta cố gắng thu thập một tháng qua, liên quan tới các mặt, ta cảm thấy rất hữu dụng. Lúc đầu ta muốn bán giá cao cho Phương Tịch, hiện giờ ta thay đổi chủ ý, tặng cho ngươi đi. Lý Diên Khánh vô cùng vui mừng. Mặc dù hắn có hy vọng nhận được chút tình báo từ chỗ sư huynh, không nghĩ tới sư huynh đã chuẩn bị xong cho mình. Hắn nhận sổ không người thi lễ, ân tình của sư huynh lớn như thế, để tiểu đệ hồi báo thế nào? Loan Đình Ngọc lắc đầu, ta không cần ngươi hồi báo cái gì. Tiền ta kiếm được những năm này tiêu mấy đời cũng không hết. Nếu như ta muốn làm quan, sẽ có người lập tức an bài ta làm tri huyện. Sở dĩ ta chịu giúp ngươi, bởi vì ta nợ ngươi một ân tình. Nếu không phải ngươi, sư phụ sẽ không nhận lại tên đồ đệ ta, đó là tiếc nuối trong đời ta, ngươi là sư đệ của ta, chuyện chỉ đơn giản như vậy. Lý Diên Khánh cảm động trong lòng. Tên sát thủ Loan Đình Ngọc này cũng không máu lạnh, ở sâu trong lòng gã vẫn cất giấu tình cảm, với sư phụ từ đầu tới cuối mang theo sự kính yêu giống hệt phụ thân, chính phần kính yêu này mới khiến gã liên tục trợ giúp mình. Loan Đình Ngọc làm việc xưa nay không dây dưa hài lòng. Gã hoàn thành nhiệm vụ, liền đứng lên nói, được rồi, ta phải đi, về sau chúng ta có cơ hội gặp lại. Sư huynh phải về quân doanh sao? Loan Đình Ngọc lắc đầu, không đi quân doanh, ta sẽ trực tiếp tới Hàng Châu, giao nộp cho Phương Tịch, nhận một nửa thù lao khác của ta. Vậy về sau sư huynh có tính toán gì? Ta dự định về quê quán phủ Hà Giang một chuyến, hưởng lạc một hai năm, chờ đến lúc chán, trở ra tìm chút chuyện làm. Sư đệ, bảo trọng rồi. Nói xong, Loan Đình Ngọc tung người nhảy ra ngoài cửa sổ, chỉ chớp mắt Loan Đình Ngọc lại xuất hiện ở cửa sổ. Lấy ra ba tấm giấy xếp đưa cho Lý Diên Khánh, suýt nửa quên, đây là một chiêu nhuyễn tiên pháp thanh nhi muội muội của ngươi không tồi, đáng tiếc chính là chậm một chút, cái này có thể khiến tiên pháp của nàng tăng thêm một tầng. Ta đi đây. Lý Diên Khánh nhận lấy chồng giấy, lại nhìn ngoài cửa sổ, Loan Đình Ngọc đã biến mất không thấy tăm hơi. Lý Diên Khánh thở dài trầm thấp. Ngồi lại dưới ánh đèn, cẩn thận đọc cuốn sổ tình báo Loan Đình Ngọc cho hắn. Chương 390, chạy khỏi tu thành. Lúc nửa đêm, Lý Diên Khánh bị tiếng gõ cửa dồn dập làm bừng tỉnh, là ai thế? Lý Diên Khánh chậm rãi mở mắt hỏi. Lý Quan Nhân, nhanh mở cửa, có việc gấp. Bên ngoài truyền đến giọng nói lo lắng của trưởng quỷ. Lý Diên Khánh ngồi dậy, vội vàng xuống giường mở cửa. Chưởng quỷ bưng một ngọn đèn dầu vào cửa liền nói, không được rồi. Quân Lương Sơn bắt đầu lục soát thành quy mô lớn, người quen biết trong quân bộ Lương Sơn nói cho ta biết, lần này không bình thường, chỉ cần người từ bên ngoài tới đều sẽ bị bắt, mặc kệ tới từ đâu. Các ngươi không thể ở lại cửa hàng. Tranh thủ thời gian đi theo ta giấu các ngươi đi. Lúc này, Chu Văn Nguyên cũng đã mặc xong quần áo căng thẳng chạy tới. Tiểu Đông Chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Diên Khánh hiểu được trong lòng, chắc chắn là Tống Giang nhận được tin tức triều đình sắp khai chiến, lúc này hắn quyết đoán nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi cùng chưởng quỷ. Họ không có đồ gì, chỉ có hai cái bao. Hai người lập tức khoác bao lên lưng đi theo chưởng quỷ tới hậu hoa viên. Chưởng quỷ sắp xếp tiểu nhị đi loại bỏ dấu vết. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt nhớ tới một chuyện, trên sổ đăng ký có tên của chúng ta. Ta đã xé toang rồi. Họ không tra được. Vừa đi tới hậu viện, cửa lớn tiền viện liền truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Chưởng quỷ sợ hãi mặt mũi trắng bệch, gã vội vàng nháy mắt với tiểu nhị. Tiểu nhị hiểu ý, chậm rãi hỏi, là ai thế? Nhanh mở cửa, kiểm tra khách sạn. Bên ngoài truyền đến tiếng trống ồn ào. Chưởng quỷ của chúng ta không ở đây. Ai quan tâm ngươi có ở đây hay không, nhanh mở cửa cho lão tử. Lúc này, chưởng quỷ đã mang theo Lý Diên Khánh ra cửa sau, chạy vội dọc theo một con hẻm nhỏ. Lúc đến cửa ngõ, liền thấy từng đội binh sĩ chạy vội trên đường phố, có tướng lĩnh hô to từ xa, chỉ cần là người bên ngoài tới bắt lại toàn bộ. Nhất là người tới từ Kinh Thành, không cho phép bỏ qua người nào. Bên này, chưởng quỷ đẩy một cánh cửa trong ngõ, đây là nhà mùi mùi của ta, các ngươi tránh ở trong này hai ngày. Không lục soát nhà dân sao? Lý Diên Khánh hỏi. Chưởng quỷ lắc đầu, một nửa số người ở huyện Tu Thành đều là gia quyến quân Lương Sơn, họ không có khả năng lục soát nhà dân. Lúc này, một phụ nữ trẻ đi ra, chưởng quỷ tiến tới giải thích với nàng vài câu. Người phụ nữ trẻ không quá tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Vậy các ngươi ở lại đây, ta trở về ứng phó binh lính. Lý Diên Khánh và Chu Văn Nguyên vạn phần cảm tạ. Lúc này trưởng quỹ mới vội vàng rời đi. Người phụ nữ trẻ mất kiên nhẫn nói với họ, huynh trưởng của ta cứ thích xen vào chuyện của người khác, các ngươi đi theo ta. Chu Văn Nguyên vội vàng kín đáo đưa một thỏi bạc 20 lạng cho nàng. Người phụ nữ trẻ kiếm được chút tiền nhỏ, lúc này sắc mặt mới thay đổi, hớn hở sắp xếp một căn phòng sạch sẽ cho họ. Đêm này Lý Diên Khánh không cách nào chìm vào giấc ngủ, chỉ nghe tiếng bước chân liên tiếp bên ngoài, có người la lên không ngừng, cả huyện thành đều bị quấy nhiễu cả đêm không ngủ. Lý Diên Khánh lo lắng Dương Lượng, gã có thể nhận được tin tức. Thông minh một chút, đừng vào thành hay không? Sáng ngày hôm sau, chưởng quỹ vội vàng tới, vừa vào cửa liền nói, may mắn các ngươi rời đi kịp thời, nếu bị bắt đi sẽ mất mạng. Chưởng quỹ nhận được tin tức gì sao? Lý Diên Khánh hỏi. Trước đó nhận được tin tức, tối qua bắt được hơn 170 người, đến giờ còn chưa thả người nào. Bắt nhiều như vậy ư, không phải khách sạn đều làm ăn không tốt sao? Ta cũng không biết vì sao lại nhiều như thế, đoán chừng không chỉ huyện Tu Thành, còn có địa phương khác. Vậy chúng ta rời đi thế nào đây? Chu Văn Nguyên cũng không ngủ cả đêm. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt, gã quan tâm làm sao rời đi bình an. Ai? Ta cũng không biết, nghe nói triều đình muốn khai chiến với quân Lương Sơn, tống trại chủ cực kỳ phẫn nộ, hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt, quản lý cửa thành cực kỳ nghiêm, ra vào nhất định phải có người bảo đảm. Các ngươi đừng quan tâm rời đi thế nào, trước tiên giữ mạng rồi nói. Lý Diên Khánh và Chu Văn Nguyên nhìn nhau, xem ra họ quả thực gặp được phiền toái lớn rồi. Mặt khác còn một việc. Chưởng quỹ lại bổ sung, có phải các ngươi có một đồng bạn họ Dương ở ngoài thành? Lý Diên Khánh lập tức vui mừng, có tin tức của hắn sao? Sáng sớm hôm nay, có lão nông được phép vào thành bán đồ ăn nói cho ta, nói có hậu sinh họ Dương ở ngoài thành để hắn nhắn giúp, nói là không an toàn, hắn phải rời Vận Châu trước. Lý Diên Khánh lập tức thở phào. Bình thường Dương Lượng sẽ không tùy tiện rời đi, chắc chắn gặp phải chuyện gì đó cực kỳ nguy hiểm, mới bị ép rời đi. Xem ra hắn cũng nhất định phải rời đi. Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút liền nói, chưởng quỹ có thể nghe ngóng một người giúp ta hay không, là một tướng lĩnh quân Lương Sơn, gọi là Hổ Thành. Ta biết hắn, hắn có nữ nhi, xưng là đệ nhất mỹ nhân quân Lương Sơn. Đúng. Chính là hắn. Xem hắn ở nơi nào. Không có vấn đề, ta đi nghe ngóng giúp ngươi. Lý Diên Khánh lấy ra một thỏi vàng 20 lạng đưa cho gã, đây là chút tâm ý của ta, cảm tạ ân cứu giúp của chưởng quỹ hôm qua. Chưởng quỹ thấy Mùi Mùi không ở đây, liền kéo Lý Diên Khánh qua một bên nhỏ giọng nói, ta rất rõ ràng Lý Quan Nhân tới đây làm gì. Có lẽ vị Chu Quan Nhân kia tới mua phòng, nhưng ngươi tuyệt đối không phải. Tống Giang Gián bố cáo, vạch trần một thám tử triều đình, thưởng ngàn lạng bạc. Nếu như ta bán Lý Quan Nhân, ta ít nhất có thể nhận được ngàn lạng bạc, nhưng ta không phải vì tiền mới giúp ngươi. Nếu như ta bán ngươi, ta không cách nào giải thích với nơi này. Chưởng quỹ chỉ vào trái tim mình, ta không muốn làm việc che giấu lương tâm của mình, càng không muốn tương lai bị triều đình thanh toán. Lý Diên Khánh gật đầu, ngươi sẽ có được hồi báo, ta cam đoan với ngươi. Chưởng quỹ ôm quyền thi lễ với Lý Diên Khánh, quay người vội vàng rời đi. Chu Văn Nguyên đi tới nhỏ giọng nói, ta cảm thấy không quá đáng tin, có phải hắn đang bẫy Tiểu Đông chủ hay không? Lý Diên Khánh thản nhiên nói, nếu như hắn muốn bán ta, đêm qua chúng ta đã bị bắt rồi. Hiện giờ ngoài tin tưởng hắn ra, chúng ta không có chỗ lựa chọn. Giữa trưa, chưởng quỹ lại đi tới chỗ Lý Diên Khánh ẩn thân. Lý Diên Khánh vội vàng hỏi, có tin tức của họ không? Ta quả thực nghe được chỗ ở của họ, nhưng cha con họ ở trong quân doanh ngoài thành, không ở trong phủ. Có thể liên hệ họ không? Lý Diên Khánh lại hỏi. Ta chắc chắn không được, nhưng đoán chừng quản gia trong phủ họ có thể. Có thể lại làm phiền chưởng quỹ đi một chuyến hay không? Đương nhiên không có vấn đề, nhưng tốt nhất Lý Quan Nhân cho ta một tín vật. Lý Diên Khánh suy nghĩ, liền về phòng lấy một viên cờ đá, đưa cho chưởng quỹ nói, xin quản gia đưa cái này cho chủ nhân của hắn. Cứ nói cố nhân tới thăm. Trong mắt người bình thường, đây chỉ là một quân cờ đá thông thường, với người võ nghệ cao cường, vừa tới tay họ sẽ biết đây là cái gì. Lúc hoàng hôn, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Lý Diên Khánh vội vàng chạy tới trong viện, thấy trưởng quỹ mang theo một nữ tướng trẻ tuổi tới, chính là Hổ Thanh Nhi. Hổ Thanh Nhi nhìn thấy Lý Diên Khánh, trong mắt lập tức xuất hiện vẻ vui mừng khó mà che giấu, lại trầm mặt nói, tại sao ngươi lại tới đây? Lý Diên Khánh khẽ cười nói, ta đến thăm thân thích, nếu như không chào đón thì thôi. Ngươi đâu phải tới thăm ta, đừng cho là ta không biết. Nếu như không phải lục soát trong thành, ngươi sẽ tìm đến ta sao? Lý Diên Khánh không trả lời nào, ông quyền thi lễ với trưởng quỹ, đa tạ. Trưởng quỹ cười cười, thi lễ rời đi. Lúc này Lý Diên Khánh mới nói với Hổ Thanh Nhi, tiến vào uống chén trà đi. Hổ Thanh Nhi hừ một tiếng, vào phòng cùng hắn, ngươi nói đi. Cần ta giúp đỡ cái gì, trước phải nói rõ, nếu ngươi muốn tình báo quân Lương Sơn, ta không cách nào cung cấp. Lý Diên Khánh cầm ba tấm giấy trên bàn đưa cho nàng, đây là sư huynh ta tặng ngươi, có thể có tác dụng với ngươi. Là cái gì? Hổ Thanh Nhi nhận lấy giấy, lập tức bị bức họa bên trên hấp dẫn. Trên tờ giấy chỉ có một chiêu Nhuyễn Tiên Pháp, vung ra thẳng tắp vô cùng đơn giản, nhưng chỉ giải thích một chiêu tiên pháp này dùng trọn vẹn một nửa mặt giấy, bao gồm xuất lực thế nào, kỹ xảo vung roi cổ tay vân vân, mỗi bước giải thích đều không thể tưởng tượng được, nhưng cẩn thận nghĩ lại, rất hợp tình hợp lý, cao minh hơn tiên pháp trước đó không biết bao nhiêu lần, chỉ một chữ, chính là nhanh. Nàng vội vàng nhìn tờ giấy thứ ba, đó là một loại tiên nhận kiểu mới, phía trên viết kỹ càng phải chế tạo thế nào, dùng vật liệu gì. Mặc dù chỉ có ba tờ giấy, lại như mở ra một cánh cửa cho Hổ Thanh Nhi, khiến nàng nhìn thấy một thế giới võ học hoàn toàn mới. Hổ Thanh Nhi nhìn như say mê, cổ tay không nhịn được vung vung, hoàn toàn quên Lý Diên Khánh đang ngồi bên cạnh. Lý Diên Khánh rót cho nàng một chén trà cười nói, chiêu tiên pháp này hữu dụng chứ. Hổ Thanh Nhi lập tức tỉnh táo, mặt hơi đỏ lên, thở dài, võ nghệ của sư huynh ngươi thực sự cao thâm khó lường, nếu học được một chiêu này, chỉ sợ võ nghệ của ta sẽ tiến vào 10 hạng đầu tại Lương Sơn. Ngươi cũng quá coi thường sư huynh của ta rồi, nếu ngươi thực sự hiểu rõ một chiêu này, ta cảm thấy ngươi tiến vào 5 hạng đầu không có vấn đề. Lúc nào ta cũng dạy ngươi ném đá đi. Hổ Thanh Nhi lập tức hớn hở, vậy thì nói trước, không được phép vô lại nha. Ta nói giữ lời, nhưng trước tiên ngươi phải giúp ta rời khỏi thành mới được. Hổ Thanh Nhi trừng mắt lườm Lý Diên Khánh, thầm cắn răng ngà, ta biết ngay ngươi không ra khỏi thành được mới tìm đến ta, còn không thừa nhận. Lý Diên Khánh cười ha ha, ra khỏi thành cũng là một phần trong đó. Hổ Thanh Nhi tức giận nói, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi rồi. Nàng đi ra khỏi viện, lấy hai bộ khôi giáp trong tay nữ binh ngoài cửa, đưa cho Lý Diên Khánh nói, ngươi và đồng bạn của ngươi thay đổi nó. Ta dẫn các ngươi ra khỏi thành. Chương 391, từ chối thẳng thắn. Có Hổ Thanh Nhi giúp đỡ, Lý Diên Khánh và Chu Văn Nguyên rời khỏi thành không chút nguy hiểm. Mặc dù Chu Văn Nguyên mặc khôi giáp có vẻ dở dở ương ương, cưỡi ngựa cũng siêu vẹo, nhưng binh sĩ thủ thành vẫn không dám làm khó gã, để họ trực tiếp rời khỏi thành. Hổ Thanh Nhi đưa họ tới một chỗ cách thành Tây 10 dặm, lúc này mới dừng chiến mã, lại lấy hai quân bài đưa cho Lý Diên Khánh nói, Lý đại ca, tiểu muội không tiễn xa, đây là quân bài của cha ta, các ngươi mang lên người. Đa tạ Thanh Nhi. Lý Diên Khánh cảm kích trong lòng, vội vàng nhận quân bài. Hổ Thanh Nhi lại nói với hắn, các ngươi đi Bộc Châu phía Tây Nam. Bên đó do quân đội của Lô Phó Soái trấn thủ, có quân bài này họ không dám ngăn cản, các ngươi đi đường cẩn thận. Thanh Nhi, đi cùng ta đi. Lý Diên Khánh chăm chú nhìn nàng, sẽ lập tức bùng nổ chiến tranh, lần này chỉ sợ ta cũng sẽ tham chiến, ta không muốn gặp ngươi trên chiến trường, đi theo ta đi. Hổ Thanh Nhi cúi đầu không nói, nàng khẽ cắn môi, ta sẽ không gặp ngươi trên chiến trường, cha cũng sẽ không, Lý đại ca, sau này chúng ta còn gặp lại. Nói xong, nàng quay đầu ngựa lại chạy vội rời đi, mười mấy tên nữ binh cũng giục ngựa chạy theo nàng. Lý Diên Khánh nhìn bóng lưng nàng đi xa, đành thở dài, chúng ta đi thôi. Chu Văn Nguyên vội vàng giục ngựa đi theo Lý Diên Khánh tới Bộc Châu phía Tây Nam. Hổ Thanh Nhi chỉ vọt đi 5 dặm, bụi đất tung bay phía đối diện, một đội quân đang chạy vội tới nơi này, dẫn đầu là một viên đại tướng cưỡi ngựa, chính là đô thống chế Vương Anh. Vương Anh ghìm chặt chiến mã, đánh giá tùy tùng của Hổ Thanh Nhi, lập tức phẫn nộ quát, hai nam nhân cùng các ngươi ra khỏi thành đi nơi nào. Vương Anh nhận được tin tức, liền dẫn quân đuổi theo Hổ Thanh Nhi. Ở cửa thành gã biết được Hổ Thanh Nhi ra khỏi thành Tây, Trong đội ngũ còn có hai kỵ binh nam, gã liền mơ hồ đoán được vài phần. Hổ Thanh Nhi lạnh lùng nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì, chớ cản đường ta. Mau tránh ra cho ta. Nàng vung trường tiên, Vương Anh sợ hãi vội vàng tránh ra. Hổ Thanh Nhi giục ngựa rời đi, Vương Anh giận dữ, ngươi đứng lại đó cho ta. Gã lấy một quân cờ đá trong lòng ra, chạy vội tới trước mặt Hổ Thanh Nhi, quản gia trong phủ ngươi cầm một quân cờ tới quân doanh tìm các ngươi, ta muốn biết người này là ai, hắn ở đâu. Vương Anh bị Lý Diên Khánh ném cờ trúng trán hôn mê bất tỉnh ở huyện Thang Âm, khiến cho huyện úy được cứu đi, Vương Anh coi đó là sỉ nhục, một lòng muốn báo thù này. Hổ Thanh Nhi khẽ giật mình, nàng bỗng hiểu được, chắc chắn bên cạnh phụ thân mình có gian tế. Nếu không Vương Anh làm sao biết quản gia cầm quân cờ này đi tìm phụ thân. Nàng giận dữ trong lòng, vung mạnh một roi tới Vương Anh. Vương Anh đã sớm phòng bị, vội nghiêng người tránh một roi này. Gã cũng tức giận mắng, đừng cho thể diện mà không cần, ngươi cứu bà nương huyện úy ở huyện Thang Âm, ngươi dám nói hai người cứu huyện úy kia không cùng một đám với ngươi. Thiệt thòi ra còn giấu giếm thay cha con các ngươi trước mặt trại chủ. Chút tâm tư xấu xa này của ngươi ta sao không biết, ai mà thèm ân tình của ngươi. Được. Được. Coi như Vương Anh ta mù mắt, ngươi đi đi. Vương Anh tài nghệ không bằng người mới không thể làm gì để đối phương rời đi. Nếu không gã chắc chắn sẽ bắt giữ Hổ Thanh Nhi. Chúng ta đi. Hổ Thanh Nhi hừ một tiếng, dẫn mười mấy tên nữ binh nghênh ngang rời đi. Vương Anh nhìn đội kỵ binh đi xa, hận nghiến răng nghiến lợi, chúng ta nhìn xem. Tống Giang xanh mặt nghe Vương Anh báo cáo, qua nửa ngày lạnh lùng nói, vì sao trước đó không báo cáo. Vương Anh cúi đầu không dám lên tiếng. Tống Giang lường gã nửa ngày, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không biết người kia là ai, nhưng ta biết. Người này là Lý Diên Khánh, là thám hoa khoa cử năm ngoái, ba năm trước đây đạt khôi thủ đại hội cung mã. Hóa ra là hắn. Vương Anh lấy làm kinh hãi, hắn làm sao biết Hổ Thanh Nhi? Lúc trước họ là hàng xóm cùng thôn. Năm đó ta đi tìm Hổ Thành từng đọ sức với hắn, phi thạch của hắn quả thực rất lợi hại, Đới Tông và Lý Quỳ đều chịu thiệt lớn. Nghe nói người này là thủ lĩnh tình báo ti thủ hạ của chủng sư đạo, hắn xuất hiện ở Vận Thành. Chắc chắn là vì thăm dò tình báo. Vương Anh lập tức cắn răng nói, Hổ Thành chắc chắn bán tình báo của chúng ta cho hắn. Ngươi có chứng cớ gì không? Vương Anh cứng họng. Tống Giang lạnh lùng nhìn gã nói, có chứng cớ, ngươi lấy chứng cớ ra, không có chứng cớ, lời này ngươi tốt nhất đừng nói lung tung. Vương Anh nghĩ tới Hổ Thanh Nhi năm lần bảy lượt trợ giúp Lý Diên Khánh. Còn không biết giữa họ có quan hệ mập mờ gì. Gã lập tức ghen ghét dữ dội, nghiến răng nghiến lợi, mặc dù không có chứng cớ, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng trợ giúp địch nhân trắng trợn. Tống Giang hiểu được tâm tư của Vương Anh, y thản nhiên nói, ta sẽ đi nói chuyện với Hổ Thành, cố gắng thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Nhưng Hổ Thành có thông đồng với địch hay không cũng không có chứng cớ. Hắn là phụ tá đắc lực của Lô Tuấn Nghĩa, ta không muốn quân Lương Sơn phân liệt trước trận chiến, không cho phép ngươi nhắc tới chuyện này trước mặt bất kỳ người nào, rõ chưa? Vương Anh mừng rỡ trong lòng, ti chức hiểu được. Đa tạ đại ca quan tâm. Tống Giang nắm chắc trong lòng, Lý Diên Khánh đến tu thành nhiều nhất 2-3 ngày, không thăm dò được tình báo gì có giá trị, quan trọng chỉ cần Hổ Thành không tiết lộ bí mật, Lý Diên Khánh không thu hoạch được gì. Thật ra Tống Giang cũng biết Hổ Thành, mặc dù Hổ Thành cự tuyệt y cầu hôn mấy lần, quan hệ với y cũng không quá tốt, nhưng muốn Hổ Thành bán cơ mật Lương Sơn, đó là tuyệt đối không thể nào. Điểm này Tống Giang biết rõ trong lòng, cho nên y cũng không quá để chuyện này trong lòng. Nguyên nhân quan trọng hơn là sự kiện Hầu Mông bị giết khiến Tống Giang cực kỳ bị động. Các huynh đệ lâu năm như Lưu Đường Lâm xung huynh đệ Nguyễn thì ồn ào muốn y giải thích, có phải muốn bán quân Lương Sơn. Phong ba này chưa lắng, Tống Giang cũng không dám dẫn tới phong ba mới, nếu như thực sự khiến phái Lô Tuấn Nghĩa tức giận, chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi quân Lương Sơn phân liệt. Tiễn Vương Anh, Tống Giang lập tức tiến về quân doanh, đi tới trước đại trướng Hổ Thành. Lúc này, Hổ Thành đang bàn bạc huấn luyện quân đội với Lô Tuấn Nghĩa, một thân binh nói ở màn trướng, trại chủ tới rồi. Trại chủ là xưng hô tùy ý của quân Lương Sơn với Tống Giang, xưng hô chính thức là Thượng Tướng Quân. Tống Giang tự phong Vận Công, Thượng Tướng Quân. Lô Tuấn Nghĩa thấp hơn y một cấp, xưng Tướng Quân, huynh đệ Trung Nghĩa đường khác phong đô thống chế, xuống dưới nữa là thống chế, đô đầu. Đội đầu và áp quan. Hổ Thành và Lô Tuấn Nghĩa liền vội vàng đứng dậy ra đón, tham kiến trại chủ. Tống Giang cười khoát tay, ta chỉ là rảnh rỗi tới xem một chút, hy vọng không quấy rầy các ngươi trao đổi quân vụ. Lô Tuấn Nghĩa cười nói, ta và Hổ Đô Thống đang bàn bạc huấn luyện tân binh, đã bàn bạc xong, mời trại chủ tiến vào ngồi một chút. Tống Giang vui vẻ đi vào đại trướng Hổ Thành, không khách khí ngồi vào chủ vị. Hổ Thành vội tăng thêm một chỗ ngồi, lại để thân binh dâng trà. Hôm nay ta đến thật ra muốn nói chuyện nhà với Hổ Đô Thống. Ta nhớ không lầm, năm nay lệnh ái hẳn là 15 tuổi rồi. Hổ Thành lập tức hiểu được ý đồ Tống Giang tới đây, y không muốn Lô Tuấn Nghĩa ở giữa khó xử, liền nháy mắt với Lô Tuấn Nghĩa. Lô Tuấn Nghĩa hiểu ý, đứng dậy cười nói, các ngươi trò chuyện đi. Ta còn có quân vụ phải xử lý, không bồi trại chủ. Lô tướng quân cứ việc tùy ý. Lô Tuấn Nghĩa thi lễ vội vàng rời đi. Tống Giang cười nói, Hổ Đô Thống hắn là hiểu ý của ta. Hổ Thành trầm ngâm một chút nói, ta từng đáp ứng mẫu thân. Trước khi tiểu nữ 18 tuổi không cân nhắc hôn nhân của nàng. Ta nhớ được cũng đã nói với trại chủ, hiện giờ tiểu nữ mới 15, qua 3 năm ta sẽ suy nghĩ tới hôn nhân của nàng, hy vọng đến lúc đó trại chủ đề cử cho ta một người trẻ tuổi oai hùng chính trực, để ta mừng được trễ tốt. Hổ Thành không chỉ lại uyển chuyển cự tuyệt Tống Giang cầu hôn, mà y lại tỏ thái độ rõ ràng, sẽ không cân nhắc Vương Anh. Tống Giang xấu hổ cười nói, tuổi trẻ chưa hẳn là anh hùng, mà người trẻ tuổi lại không ổn trọng, sao có thể để thanh nhi phó thác chung thân? Vậy thì phải xem cách hiểu đối với anh hùng mới được. Có lẽ lý giải của ta khác với trại chủ. Tống Giang cười ha ha, thật ra cũng không cách nhiều, cái gọi là anh hùng, đầu tiên phải lòng ông chí lớn, lại có thể làm đại sự, phải có năng lực thống soái hơn người, có thể một mình đảm đương một phía. Mặc dù tướng mạo Vương Anh không khiến người ta vừa lòng, nhưng hắn 18 tuổi đã có thể thống soái hơn ngàn binh sĩ, lòng lại ông chí lớn. Không chờ Tống Giang nói xong, Hổ Thanh Nhi liền vọt vào như một trận gió, mặt mũi tràn ngập phẫn nộ nói với Tống Giang, lại muốn gả ta cho tên ải cước miêu kia sao? Ngoài hắn ra, nam nhân trong thiên hạ chết hết rồi. Ta không có người để gả sao? Hổ Thành trầm mặt xuống, quát lớn, Thanh Nhi không được vô lễ. Cha, cha vẫn chưa rõ sao? Trại chủ hết lần này tới lần khác nhắc tới người kia, chính hắn không đạt được mục đích không chịu bỏ qua, cha hãy cự tuyệt hắn rõ ràng đi. Đừng để hắn nhắc tới chuyện này nữa. Bầu không khí trong đại trướng hết sức khó xử, sắc mặt Tống Giang cực kỳ khó coi, qua hồi lâu nói, Vương tướng quân là trụ cột quân Lương Sơn, lại có chỗ nào không xứng với Tam Nương. Đồ sát thiện lương, chà đạp phụ nữ ngay trước mặt ta, súc sinh như vậy có nữ nhân nào muốn gả cho hắn? Hổ Thanh Nhi nhấn mạnh câu nói này. Tống Giang rốt cuộc không nhịn nổi, gã thẹn quá hóa giận, hừ mạnh một tiếng, đứng dậy đi ra khỏi trướng. Hổ Thành thở dài một tiếng, Thanh Nhi, con không nên nói như vậy với trại chủ. Nữ nhi không rõ, cha rốt cuộc nhận bao nhiêu ân huệ của Tống Giang, nhất định phải hiệu trung với hắn như vậy. Hổ Thành lắc đầu, ta bị quan phủ hãm hại, cửa nát nhà tan, tổ mẫu của con cũng chết trong đại lao, nếu không phải Tống trại chủ cứu giúp, cha con chúng ta đã sớm sống chết chia lìa rồi. Hổ Thanh Nhi cắn môi thấp giọng nói, trước đó nữ nhi nghe được một tin đồn, nói là quan phủ lục soát được một phần danh sách Lương Sơn tụ nghĩa. Trên danh sách có tên Lô trại chủ và cha, cho nên quan phủ mới bắt cha và Lô trại chủ. Nếu như tin đồn này là thật, vậy danh sách kia là ai cho quan phủ, cha không nghĩ qua sao? Sắc mặt Hổ Thành nghiêm túc, tin đồn này y cũng đã nghe nói, vì vậy cũng tự mình hỏi qua Lô Tuấn Nghĩa. Lô Tuấn Nghĩa lại kiên quyết phủ nhận, khi đó y còn rất tin tưởng Tống Giang. Nhưng hiện giờ bộ mặt thật của Tống Giang dần bại lộ, Hổ Thành cũng bắt đầu hoài nghi thủ phạm thực sự hãm hại mình khiến mẫu thân gặp nạn lúc trước rốt cuộc có phải Tống Giang hay không. Cha, binh sĩ bí mật giám thị cha, chỉ sợ không phải ải cước miêu phái tới, mà là người Tống Giang phái tới. Hổ Thành chậm rãi gật đầu, điểm này y cũng nghĩ tới, có thể thu mua thân binh của mình, sợ rằng chỉ Tống Giang mới có bản lĩnh này, chỉ là Vương Anh tiết lộ ra ngoài trong tình thế cấp bách. Hổ Thành lại nhìn hai bên, nhỏ giọng nói, chuyện này không nên đánh rắn động cỏ, chúng ta nắm chắc trong lòng là được. Nữ nhi hiểu được. Lúc này, Hổ Thanh Nhi nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói với phụ thân, ta muốn nhờ cha chế tạo một tiên nhận mới giúp ta. Hổ Thanh Nhi đã không nhịn nổi muốn luyện tập một chiêu tiên pháp Loan Đình Ngọc Lưu cho nàng. Chương 392, Thi Võ Cử. Trở về từ Vận Thành thuận lợi hơn nhiều, sáng sớm ngày thứ tư Lý Diên Khánh đã tới Biện Kinh. Hắn và Chu Văn Nguyên chia tay ở trấn Trần Kiều, Chu Văn Nguyên trở về thành Biện Kinh, Lý Diên Khánh thì tới quân doanh bờ Bắc Ngũ Trượng Hà. Lúc này cách thời điểm hắn rời Biện Kinh đúng 10 ngày, lúc ấy hắn rời đi, quân doanh vẫn là một doanh trống. Hiện giờ hắn trở về, dường như đã có không ít binh sĩ tiến vào quân doanh. Binh lính đều tới từ các nơi vào vị trí, mấy ngàn binh sĩ đang huấn luyện đại trận trường thương trên bãi diễn binh chiếm diện tích rộng lớn. Mười mấy tên lính đứng trước cửa lớn quân doanh. Lý Diên Khánh chạy tới cửa doanh tung người xuống ngựa, vừa muốn tới nhờ binh sĩ thông báo, liền nghe có người hô lên sau lưng, phía trước là Diên Khánh sao? Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy cách đó vài chục bước, lão tướng Tông Trạch cùng một quan văn cưỡi ngựa chạy tới đại doanh. Lý Diên Khánh vội dẫn ngựa tới đón, lão tướng quân, đã lâu không gặp. Tông Trạch cười tủm tỉm, Diên Khánh phụng lệnh đi xa, vất vả rồi. Lão lại giới thiệu quan văn bên người cho Lý Diên Khánh, vị này là Lễ Bộ Thị Lan, Tri Từ Châu Sự Trương Thị Lan, ngươi hẳn là biết. Hóa ra người này chính là Trương Thúc Dạ tiêu diệt Tống Giang trong lịch sử. Lý Diên Khánh không khỏi quan sát y cẩn thận một chút, thấy y tuổi chừng hơn 50, cầm hơi nhọn, da khô vàng, nhưng thân hình cao lớn, hơi gầy gò nhưng lại có lực, Trương Thúc Dạ trong lịch sử dũng nổi tiếng văn võ toàn tài. Lý Diên Khánh vội vàng ông quyền thi lễ, hạ quan tham kiến Trương Thị Lan. Trương Thúc Dạ đáp lễ cười nói, ta cũng nghe qua đại danh của Lý Thám Hoa, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là một nhân tài, danh bất hư truyền. Thị Lan quá khen rồi, về sau mong rằng Thị Lan dìu dắt nhiều hơn. Ha ha! Lý Tham Quân là ái tướng của chủng soái, có chủng soái dìu dắt, chúng ta không cần nhúng tay. Mọi người thấy y nói chuyện thú vị, cùng nở nụ cười. Tông Trạch lại nói với Lý Diên Khánh, hôm nay bắt đầu võ cử, ta và Trương Thị Lan đang muốn đi quan sát. Lý Tham Quân có muốn đi cùng hay không? Ty chức còn có chuyện quan trọng bẩm báo đại soái. Trương Thúc Dạ cười nói, đã như vậy, ngươi càng phải đi cùng chúng ta. Lý Diên Khánh hơi suy nghĩ, chẳng lẽ đại soái cũng đang xem võ cử? Không phải hắn đi xem võ cử, hắn là tổng phán cung mã võ cử, chính hắn yêu cầu đảm nhiệm, đoán chừng là muốn chọn một số nhân tài trẻ tuổi trong võ cử. Chủng sư đạo đã ở hiện trường võ cử, Lý Diên Khánh đương nhiên cũng phải đi xem một chút. Huống chi nơi đó còn có mấy người bạn tốt của hắn tham gia tranh đấu. Lý Diên Khánh liền gật đầu, vậy thì cùng đi thôi. Ba người quay đầu ngựa lại, cùng mười mấy tên kỵ binh chạy về phía Biện Kinh. Võ cử chia làm hai khối thi văn và thi võ, trước tiên thi võ sau thi văn, tổng cộng có năm loại, bao gồm cử tạ, thương pháp, cung bộ, cung kỵ và binh pháp. Trong đó cử tạ đã sớm thi từ 10 ngày trước, mà cung bộ và thương pháp đã kết thúc hôm qua, hai ngày hôm nay thi cung kỵ, ngày cuối cùng thi binh pháp. Võ cử có tổng cộng hơn 1.000 người tham gia, chừng 100 người trúng tuyển. Người tham gia ngoài sĩ tử võ học ra. Còn có người thông qua thi giải võ cử ở khắp nơi. Nhưng trên thực tế, sĩ tử võ học tham gia phần lớn đến từ ba nơi là Tây Bắc, Hà Bắc và Biện Kinh, sĩ tử phương Nam cực kỳ ít. Đây cũng là do triều đình chỉ yêu cầu các châu Hà Bắc và Tây Bắc thiết lập châu võ học, các châu phía Nam cơ bản đều không yêu cầu. Mặt khác hoàn cảnh không khí sinh hoạt cũng khác biệt, các châu huyện Tây Bắc và Hà Bắc tổ chức rất nhiều xã cung tiễn dân gian, đám sĩ tử đã tai nghe mắt thấy từ nhỏ, tràn ngập hứng thú với võ học. Binh sĩ phương Nam không có áp lực chiến tranh, từ nhỏ đã chuyên tâm đọc sách, học võ cơ bản không có đường ra. Cho nên có người gọi đùa là Nam Văn Bắc Võ. Về phần Biện Kinh, đó là vì phần lớn đệ tử công huân đều là thế gia võ tướng, truyền thống dòng họ để họ lấy võ làm quan. Rất nhiều đệ tử quan lại làm thị vệ nhiều năm trong cung, tư lịch đã đủ rồi, sau khi thi đậu võ cử sẽ có thể chính thức làm quan, bắt đầu kiếp sống quan lại. Cho nên võ cử với đệ tử công huân kinh thành và đệ tử quan viên đều cực kỳ quan trọng, gần như ba thành sĩ tử tham gia thi đều là họ. Lý Diên Khánh và Tông Trạch, Trương Thúc Dạ đến bãi cung kỵ võ học, điểm cuối mặt Bắc đã xây dựng một khán đài có thể chứa được mấy trăm người. Gần trăm quan võ đang ngồi trên đài quan sát thi cung kỵ. Quan chủ khảo võ cử năm nay là Xu Mật Sứ Cao Thâm, mà chủ khảo cung mã là Chủng Sư Đạo, ngoài ra còn mấy tên phó chủ khảo cũng ngồi ở hàng đầu tiên. Lý Diên Khánh đi tới không người thi lễ với Chủng Sư Đạo, ty chức tham kiến đại soái. À! Ngươi đã về rồi. Chủng sư đạo lập tức vui mừng, hôm qua thủ hạ của ngươi Dương Lượng chạy về cầu cứu, nói quân Lương Sơn đang điều tra thám tử quy mô lớn, gã bị bắt lại, rồi chạy thoát, nói ngươi bị nhốt trong tu thành, ta đang lo lắng không thôi. Tình thế quả thực căng thẳng, Ty Chức cũng may mắn chạy ra. Chẳng qua Ty Chức quả thực thăm dò được không ít tình báo. Lý Diên Khánh đang muốn lấy tình báo ra, chủng sư đạo vội ngăn hắn lại, liếc mắt ra hiệu với hắn. Lý Diên Khánh hiểu ý, gật đầu nói, Ty Chức trở về sẽ báo cáo. Lúc này, Lý Diên Khánh ôm quyền thi lễ với Cao Thâm đang đi tới, Cao Thâm cười nói, Khôi thủ đại hội cung mã cũng tới nhận xét một chút, xem sĩ tử võ cử năm nay thế nào. Ty Chức đặc biệt tới xem chiến. Chủng sư đạo lại nói với Lý Diên Khánh, Thang Hoài và Ngưu Cao đều đã thông qua, điểm hai người này đạt được đều là thượng hạ, cũng không tệ lắm, chỉ là bắn cung hai tay hơi kém một chút. Xin hỏi đại soái, thành tích bao nhiêu thì tính hợp cách? Điều này không nhất định. Võ cử lần trước, năm môn thi nhất định phải trúng ba môn, không thể thấp hơn trung trung, mới có thể tính thông qua võ cử. Năm nay có 100 người trúng tuyển, nếu như thành tích của mọi người đều tốt, như vậy điều kiện trúng tuyển sẽ phải đề cao. Chẳng qua nhìn từ hiện giờ, cũng không khác võ cử lần trước lắm. Lúc này, một tiếng chuông vang, năm tên sĩ tử cưỡi ngựa đi ra, ông tên sau lưng, tay cầm cung tên, chuẩn bị bắt đầu thi. Lý Diên Khánh vừa nhìn trông thấy Nhạc Phi và Vương Quý. Nhạc Phi là người thứ hai ra sân. Vương Quý là người thứ tư. Lý Diên Khánh vội hỏi chủng sư đạo, lúc trước Nhạc Phi thi thế nào? Chủng sư đạo vuốt trâu cười nói, Nhạc Phi không tồi, trước mắt cùng xếp thứ nhất, nhất là thương pháp rất lợi hại, đạt được điểm cao thượng thượng, chẳng qua một người xếp thứ nhất khác ngươi cũng biết, Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng cũng muốn thi võ cử sao? Mấy năm trước hắn thông qua thi giải võ cử, có tư cách tham gia võ cử. Khi nói chuyện, người thứ nhất đã chạy qua điểm cuối, bắn tổng cộng 3 mũi tên, bia cố địch ngoài 80 bước, yêu cầu mỗi tay bắn một tên. Lúc này Nhạc Phi ra sân. Gã dục ngựa chạy vội, cách 80 bước Dương cùng lắp tên vọt tới mục tiêu người gỗ. Một tên trúng giữa ngực người gỗ, Lý Diên Khánh gật đầu, bắn không tồi, có thể thấy tốn một phen khổ công. Vọt ra mấy chục bước, mũi tên thứ hai bắn ra, mũi này hơi lệch một chút, bắn trúng hõm vai. Sau đó Nhạc Phi đổi thành tay phải cầm cung, tay trái kéo cung, vọt tới người gỗ một bên khác. Mũi tên này bắn trúng chân, hai mũi tên không bắn trúng yếu hại, có nghĩa vô duyên với điểm thường, chẳng qua cung kỵ vẫn luôn là hạng yếu của Nhạc Phi, chỉ cần không quá kém, thi đậu võ tiến sĩ không có vấn đề lớn. Cao Thâm bên cạnh nói, bắn tên không đủ trôi chảy, cung kỵ phối hợp không đủ thành thạo, hai mũi tên không trúng chỗ yếu hại, nhưng dùng cung hai thạch, có thể cho trung thượng. Chủng sư đạo cũng đồng ý điểm số này. Mặc dù là bằng hữu của Lý Diên Khánh, nhưng lão cũng không hề nể mặt, lão cũng cho Nhạc Phi điểm trung thượng. Lão hơi thở dài, so với thương pháp, cung kỵ kém xa, chỉ sợ hắn vô duyên với hạng nhất. Lý Diên Khánh cũng hiểu rõ trong lòng, Dương Tái Hưng có thể xông vào 10 người đứng đầu giải cung kỵ, chỉ dựa vào điểm này, võ trạng nguyên năm nay ngoài gã không còn ai khác. Chẳng qua võ cử không có trạng nguyên. Bản nhãn, thám hoa, ngay cả võ tiến sĩ cũng không có, chỉ gọi trúng võ cử, thông qua cuộc thi tuyển bạc của binh bộ và xu mật viện. Nhạc Phi cũng biết mình phát huy bình thường, lắc đầu đi xuống. Sĩ tử thứ ba ra sân nhanh chóng kết thúc, mũi tên thứ ba thất thủ, có nghĩa vị này ngay cả điểm trung không nhận được, rất có khả năng bị đào thải. Lúc này Lý Diên Khánh hơi căng thẳng trong lòng. Vương Quý ra sân rồi, trong bốn người bằng hữu của hắn, hắn và Vương Quý giao tình sâu đậm nhất, ở quân Hà Đông, Vương Quý còn từng là thủ hạ của hắn. Khi quan phát lệnh hô lớn một tiếng, Vương Quý phóng ngựa xông ra. Gã dùng hai chân khống chế ngựa, dương cung lắp tên không chút hoang mang bắn ra một tên, tên này trúng giữa ngựa. Hay! Lý Diên Khánh lớn tiếng khen hay, Vương Quý bắn tên cực kỳ tỉnh táo. Quả nhiên cuộc thi càng quan trọng, gã phát huy càng xuất sắc. Sau đó Vương Quý bắn ra mũi tên thứ hai, vẫn trúng lồng ngực. Lúc này Vương Quý đã vọt ra 60 bước, gã đổi tay phải cầm cung, bỗng nhiên nằm trên lưng ngựa, nằm bắn một mũi, tên này không trúng ngực, chỉ bắn trúng hõm vai. Tất cả mọi người đều bật cười, sĩ tử này rất thú vị, lại còn bắn một tên kiểu cách, nhưng dường như khéo quá thành vùng. Cao Thâm lắc đầu, tự cho là thông minh. Rõ ràng có thể trúng, lại muốn chơi hoa văn, cho thượng hạ. Chủng sư đạo hơi do dự một chút, lại chấm điểm thượng trung. Lý Diên Khánh ngồi cách đó không xa thấy rõ ràng, hắn không nhịn được quay đầu cười trộm, ai nói chủng đại soái thiết diện vô tư, ai nói lão không bất công. Chương 393, chuẩn bị chiến đấu bất lực. Bởi vì Lý Diên Khánh trở về, chủng sư đạo không tham gia chấm điểm võ cử buổi chiều, giao toàn quyền cho Trương Thúc Dạ thay thế mình làm chủ khảo khoa cung mã. Phải biết lúc trẻ tuổi Trương Thúc Dạ từng đi sứ Khiết Đan, y dùng trình độ cung kỵ siêu quần làm chấn động kỵ binh Khiết Đan, là danh tiếng cung kỵ nổi tiếng triều đình. Trong soái trướng quân doanh, chủng sư đạo cẩn thận đọc cuốn sổ tình báo mà Lý Diên Khánh mang về, nội dung bên trong cực kỳ tỉ mỉ, bao gồm ưu nhược điểm các quân Lương Sơn, trang bị khôi giáp binh khí của quân Lương Sơn, số lượng chiến mã, số lượng chiến thuyền. Càng khiến chủng sư đạo vỗ bàn tán dương chính là trong đó còn có tình báo quan trọng như một bản đồ đơn giản của bến nước Lương Sơn, đánh dấu đảo nhỏ, phân bố cỏ lau, phân bố chiến thuyền, cửa vào Lương Sơn bạc vân vân, có thể thấy người chế tác bản tình báo này tốn rất nhiều tâm huyết. Lý Diên Khánh không giấu giếm, nói một lần quá trình Loan Đình Ngọc giao tình báo cho hắn, cuối cùng nói, ty chức cũng biết trong thời gian ngắn không dò xét được tình báo quan trọng gì. Cho nên ty chức cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng trên người Loan Đình Ngọc. Cũng là ý trời khó tranh. Loan Đình Ngọc chuẩn bị bản tình báo kỹ càng này cho ty chức. Chủng sư đạo đương nhiên biết quan hệ của Lý Diên Khánh và Loan Đình Ngọc, lão vung bản tình báo trong tay, nói với Lý Diên Khánh, giống như lời ngươi nói, đây là ý trời, có bản tình báo này, chắc chắn sẽ khiến loạn phỉ Lương Sơn hoàn toàn hủy diệt trong tay chúng ta. Có thể được đại soái đánh giá như thế, ty chức coi như khổ cực cũng đáng. Ngươi cũng không cần khiêm tốn, mặc dù bản tình báo này không phải ngươi tự mình điều tra, nhưng cũng là ngươi mạo hiểm tính mạng đạt được, công đầu tiêu diệt loạn phỉ Lương Sơn lần này vẫn ghi lên đầu ngươi. Chủng sư đạo thấy nụ cười khổ trên mặt Lý Diên Khánh, vội vàng cười trấn an hắn, ngươi yên tâm, công lao nhất định sẽ là của ngươi. Công lớn ngươi lập được ở Tây Hạ chưa được thưởng ta đã báo cáo với thiên tử. Hiện giờ Xu Mật Viện và Ngự Sử Đài đã phái người tới Tây Bắc điều tra, tin tưởng triều đình sẽ cho ngươi một công đạo. Đa tạ đại soái trượng nghĩa nói thẳng. Chủng sư đạo khẽ thở dài một tiếng, ngươi không cần cảm tạ ta, chuyện này vốn là ta thất trách, thủ hạ của mình không nhận được đãi ngộ công bằng, ta hổ thẹn trong lòng. Trầm mặc một lát, Lý Diên Khánh đổi chủ đề hỏi, ty chức còn phụ trách tình báo doanh không? Chủng sư đạo cười lắc đầu, ngươi luôn phải đi tới chỗ cao. Ngươi và Lưu Kỷ biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong trận chiến thủ thành Thạch Châu, lần này ta sẽ lại cho các ngươi một cơ hội. Lần trước ta đã nói với ngươi, ta sẽ xây dựng hai đội kỵ binh độc lập, phân biệt gọi là Huyền Vũ và Chu Tước, ngươi và Lưu Kỷ mỗi người thống lĩnh một đội. Lúc đầu ta muốn để ngươi kiêm nhiệm tình báo ti, nhưng ta suy nghĩ lại, chỉ sợ ngươi rất khó phân tâm làm việc, ta dự định giao nó cho Trương Thúc Dạ. Để Trương Thúc Dạ đảm nhiệm tham quân tình báo ti. Không phải, hắn là hành quân tư mã, tình báo ti thuộc sự quản lý của hắn, tham quân tình báo ti do hắn bổ nhiệm. Ta không can thiệp, chỉ hy vọng ngươi không có bất mãn gì. Ty chức không có bất kỳ bất mãn nào, chỉ là ty chức có một chuyện khẩn cầu đại soái cho phép. Chuyện gì? Ty chức có mấy người bạn võ học, họ cũng khát vọng có thể xuất chinh cùng ty chức. Là đám người Vương Quý đi. Chủng sư đạo cười, cái này ta không có ý kiến. Tự ngươi quyết định đi. Cảm tạ hậu ái của đại soái, ty chức cáo từ. Lý Diên Khánh chậm rãi đi tới cửa đại trướng, chủng sư đạo gọi hắn trở lại, chủng sư đạo do dự một chút nói, có một việc ta rất xin lỗi, tình báo doanh quân Hà Đông ta không điều được. Xu Mật Viện tạo áp lực cũng vô dụng, dù thế nào Diêu Trọng Bình cũng không chịu thả người, đội kỵ binh kia quá tinh nhuệ, hắn đã sắp xếp làm quân đội trực tiếp của bản thân. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, thi lễ quay người bước nhanh ra. Chủng sư đạo chắp tay nhìn Lý Diên Khánh đi xa, trong lòng lão tràn ngập sầu lo. Mắt thấy người nữ chân sắp diệt Liêu Quốc, bước tiếp theo rất có thể đưa binh Đại Tống. Quân Tống mục nát, với chiến lực hiện giờ căn bản không chịu nổi một kích. Mà lão đã già rồi, không cách nào hiệu lực cho Đại Tống nữa, lão chỉ có thể nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm nhân tài trụ cột trẻ tuổi. Chuẩn bị cho trận chiến kháng Kim sắp tới. Lý Diên Khánh đi theo thân binh truyền lệnh của chủng sư đạo tới đại doanh của mình. Vừa tới đại doanh kỵ binh, liền nhìn thấy Lưu Kỷ đối diện. Lưu Kỷ cũng hết sức kích động, chạy tới ông Lý Diên Khánh, cười nói, đại soái nói ngươi đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù, mọi người chúng ta đều rất lo lắng, cuối cùng trở về bình an rồi. Đa tạ quan tâm, ngươi thế nào? Diêu phó soái chịu thả ngươi tới sao? Lưu Kỷ nhếch miệng, hắn ước gì ta xéo nhanh lên, nhường vị trí đằng trước cho tâm phúc của hắn. Lưu Kỷ lại khoát tay, chúng ta không nói chuyện này. Nhắc đến người kia lại mất hứng. Gã chỉ một lượng lớn quân doanh sau lưng cười nói, bên này có hai tòa quân doanh, một tòa Huyền Vũ doanh, một tòa Chu Tước doanh, có thể chứa được mấy ngàn người, ngươi đoán tòa nào là của ngươi? Đây còn phải hỏi sao? Lý Diên Khánh chỉ vào quân doanh phía Bắc cười nói, Huyền Vũ là Bắc, quân kỳ còn đen, đương nhiên quân doanh phía Bắc là của ta. Quả nhiên là quan văn nha. Lưu Kỷ cười lớn, đi thôi. Ta cùng ngươi đi qua nhìn một chút, thuận tiện nói với ngươi chút chuyện. Lý Diên Khánh bước nhanh tới quân doanh phía Bắc, thấy quân doanh Huyền Vũ chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Do 350 đại trướng tạo thành, chung quanh có rào doanh, trên thực tế là một quân doanh độc lập trong quân doanh lớn, Chu Tước doanh cũng như vậy. Ở giữa Huyền Vũ doanh có một quân kỳ màu đen, chung quanh nạm vàng. Thật ra đây cũng là truyền thống của quân Tây Bắc Đại Tống. Dưới trướng chủ soái thiết lập bốn kỵ binh doanh lệ thuộc trực tiếp là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, mỗi doanh khoảng ngàn người. Lần xuất chinh tiểu phỉ này cường độ hơi thấp, chủng sư đạo chỉ yêu cầu triều đình cấp cho 3.000 chiến mã, xây dựng hai đội kỵ binh doanh, dựa theo tiêu chuẩn mộ kỵ binh một phụ binh. Trên thực tế mỗi doanh hẳn là 2.000 người. Nhưng kỳ quái chính là trong quân doanh gần như không có bất kỳ ai, Lý Diên Khánh khó hiểu quay đầu nhìn lại Lưu Kỷ. Lưu Kỷ cười nói, chiến mã còn chưa tới chỗ, kỵ binh cũng cần tự mình lựa chọn, còn phải chờ thêm mấy ngày, bên kia của ta cũng giống như vậy. Đã 10 ngày rồi, quân đội còn chưa phân phối sao? Lý Diên Khánh rất chấn kinh trong lòng. Lưu Kỷ cười khổ một tiếng, trên danh nghĩa triều đình có 100 vạn cấm quân, nhưng trên thực tế chỉ không tới một nửa, phần lớn chia tới các nơi phòng ngự. Cấm quân Biện Kinh chỉ có 10 mấy vạn. 10 mấy vạn cấm quân này cũng chỉ cho ta 1.500.000 người, một nửa số lính kia phải điều binh từ các nơi, ta đoán chừng phần lớn đều là sương binh địa phương. Lý Diên Khánh bó tay rồi, triều đình nuôi quân đều trích cấp lương bổng trang bị theo 100 vạn người, cuối cùng lương bổng trang bị phát xuống, người thì không có, vậy để họ đi đánh trận thế nào? Lưu Kỷ lại thở dài nói, tình huống ăn bớt trợ cấp nghiêm trọng này chỉ quân Tây Bắc không có, cho nên quân Tây Bắc cũng là quân đội có sức chiến đấu mạnh nhất Đại Tống. Đáng tiếc triều đình sống chết không chịu điều binh từ Tây Bắc cho chúng ta. Vậy kỵ binh làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta dạy binh sĩ cưỡi ngựa từ đầu sao? Lý Diên Khánh phải đứng trước cục diện nghiêm trọng nhất, phải biết một binh lính huấn luyện cung kỵ nhập môn ít nhất cần thời gian 1 năm, tinh thông cung kỵ phải huấn luyện 3 năm, trình độ cung kỵ này vẫn không cách nào chống lại người nữ chân từ nhỏ lớn lên trên lưng ngựa. Tình hình chỉ sợ còn bết bát hơn ngươi nghĩ. Dư Thâm, Trương Ban Xương cùng đám quan văn dân tấu thiên tử, nói vụ mạch xuân mới sinh, ngựa sẽ chà đạp mạch non, bên trong Trung Nguyên không nên dùng kỵ binh tác chiến. Thiên tử nghe theo đề nghị của họ. Không phê chuẩn đại soái yêu cầu kỵ binh. Đại soái nói hắn sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này, để chúng ta kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày. Lưu Kỷ lại khẽ nói với Lý Diên Khánh, thiên tử dám nuôi dưỡng hơn 2 vạn thất quân mã ở Mưu Đà Cương, hàng năm tốn mấy 100 vạn quan tiền. Ta đã hoài nghi bên trong căn bản không có nhiều quân mã như vậy, hoặc đều là ngựa tồi giả mạo quân mã. Có người trong triều sợ hãi tình hình bại lộ, cho nên mới không chịu phân phối kỵ binh cho chúng ta. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu, nếu như nói 100 vạn cấm quân thực tế chưa tới một nửa, như vậy quân mã cũng thế. Lý Diên Khánh đi vào đại trướng của mình, trong đại trướng trống rỗng, ngay cả một cái ghế cũng không có, trên mặt đất cũng không có thảm, cỏ gai mọc tới đầu gối. Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng chạy gấp rút. Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy Dương Lượng tay cầm một thanh liêm đao bước nhanh tới, chạy tới màn trướng, gã vội vàng quỳ một chân xuống hành lễ, ti chức tham kiến tham quân. Vì sao lại đi lấy liêm đao? Lý Diên Khánh cười hỏi, muốn cắt cỏ nơi này trước khi ta tới sao? Ti chức, rất xin lỗi, ti chức hẳn là sớm quét dọn. Được rồi, đứng lên đi. Dương Lượng đứng dậy. Vội vàng hấp tấp cắt cỏ. Lý Diên Khánh không ngăn gã, cười hỏi, nói một chút chuyện của ngươi ở Vận Châu, nghe nói ngươi gặp được nguy hiểm. Vâng. Ty chức ở cửa hàng ngoài chân thành, vốn định trời vừa sáng sẽ vào thành, kết quả lúc nửa đêm quân đội bắt đầu lục soát, ta và mười mấy khách nơi khác đều bị tóm. Kết quả chủ quan quân Lương Sơn chỉ phái hai người giải chúng ta đi quân doanh. Hai người đều bị ta xử lý, mười mấy người chạy hết, kết quả quân Lương Sơn phái mấy ngàn người đuổi bắt, ta nhảy vào sông mới trốn thoát. Về sau ta phát hiện khắp nơi dán đầy bố cáo treo thưởng truy nã ta. Vẻ thực ra không giống ta. Dương Lượng nói đến đây, liền cẩn thận lấy một bản thông báo treo thưởng ra, đưa cho Lý Diên Khánh, chính là cái này. Lý Diên Khánh nhận bố cáo nhìn một chút, quả thực vẽ như quỷ, hung thần ác sát, chẳng qua nốt ruồi lớn ở cầm thì vẽ ra được, giá trị bản thân không tệ lắm. Lại được treo thưởng 1.000 lạng bạc. Dương Lượng nhếch miệng cười, đây là lần đầu tiên trong đời ta được coi trọng như thế, ta muốn giữ lại làm kỷ niệm. Lý Diên Khánh trả thông báo lại cho gã, lại hỏi, hai ngày này có người tìm ta không? Đúng rồi. Đêm qua có một quan viên rất mập tìm ngài. Họ Trịnh, nói là bạn chí thân của ngài. Lý Diên Khánh lập tức nhớ tới cuộc hẹn với thái tử, hắn gật đầu, ta đã biết, ngươi tiếp tục làm việc đi, ta có việc ra ngoài, sẽ trở về doanh muộn một chút.